thời không lữ xá của ta 45 chương 430 có người cho ta biểu lộ rồi. Cùng lúc đó, Trình Vân cũng ôm Tiểu La Lị dọc theo trước cửa sổ đi một lượt. Sau đó hỏi nó muốn ăn cái gì. Tiểu La Lị chột dạ tránh ánh mắt của hắn. Trình Vân thở dài, nói rằng được rồi, chúng ta lại đi trở lại, lần này nhất định phải quyết định tốt. Tiểu La Lị ánh mắt lấp lóe không yên, tốt như đang ngẫm nghĩ cái gì. Lần này đi rồi một nửa, nó gãi gãi Trình Vân ngực. Hạ Trình Vân cúi đầu vừa nhìn, phát hiện nó chính không chớp một cái nhìn chằm chằm một chậu cà chua đôn thịt bò nạm. Ngươi muốn ăn cái này à? Được rồi. Thế là Trình Vân cho Tiểu La Lị đánh một phần cà chua đôn thịt bò nạm, vẫn xứng đưa một cái xào rau xà lách. Xem như là nồi lớn trong thức ăn quý nhất, dòng giã 10 khối. Nhựa một lần bát ăn cơm rất nhỏ. Chất liệu cũng không được. Còn không sánh được thức ăn ngoài đóng gói hộp. Một muôi cơm hai cái món ăn trang đến tràn đầy. Tự nhiên là không có mâm cơm trang nhiều lắm. Nhưng cũng không có những biện pháp khác rồi. Hắn đem Tiểu La Lị phóng tới trên đất. Bưng thau cơm xoay người. Vừa vặn nhìn thấy ăn nữ hiệp cùng Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh trước cửa sổ. Ăn nữ hiệp lựa chọn một cái rau trộn cá trích còn có cá kho khối. Đường Thanh Ảnh chính chi kỷ thế nàng quẹt thẻ. Ăn nữ hiệp ở bên cạnh nhìn. Trình Vân sửng sốt một chút, luôn cảm giác ăn nữ hiệp ánh mắt có loại tội nghiệp mùi vị, nhưng hắn lại không biết nguyên do. Nhìn lầm đi. Trình Vân nghĩ như vậy. Cúi đầu mắt liếc ngồi xổm ở hắn bên chân ngẩng đầu nhìn hắn Tiểu La Lị. Bưng bát nhựa hướng về Trình Yên cùng Tiểu Pháp Sư vị trí đi đến. Trong chốc lát, Đường Thanh Ảnh cũng dẫn không nhận rõ phương hướng ăn nữ hiệp tìm tới. Năm người một thú ngồi ở nhà ăn biên giới. Ra ra vào vào học sinh rất nhiều. Bọn họ nghiễm nhiên là ánh mắt của mọi người tiêu điểm. So với nữ sinh xinh đẹp hơn Tiểu Pháp Sư, vóc người kiều trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng có nói giữ tợn vết đao ăn nữ hiệp. Thau cơm bên trong đều trồng tràn đầy cơm, giống cái tiểu gò đất giống như. Còn có lành lạnh đẹp đẽ Trình Yên, thanh thuần vui tươi Đường Yêu Yêu, cùng với một cái nhan chỉ nghịch thiên, đang đứng ở trên bàn vây quanh một cái bát nhựa bẹp bẹp gặm xanh mượt rau xà lách Tiểu La Lị. Có chút học sinh thậm chí không nhìn được lấy điện thoại di động ra lén lút đối với Tiểu La Lị chụp ảnh một mặt sửng sốt. Tiểu La Lị không thể không đang dùng cơm lúc ra một phần sự chú ý lưu ý những người phàm tục động tính. Đầy mặt cảnh giác. Tình cờ còn muốn hướng những người phàm tục phát ra vài tiếng uy hiếp tiếng ô ô. Những này ngu xuẩn phàm nhân chưa từng thấy tuyết địa chi vương ăn cơm không. Tiểu La Lị có chút sinh khí. Ăn cơm như thế thần thánh sự tình, lại bị đám này phàm nhân quấy rối quả thực là không thể tha thứ. Mắt liếc Trình Vân, nó lựa chọn nuốt giận vào bụng, cúi đầu tiếp tục cùng một khối thịt bò nạm làm đấu tranh. Tiểu Pháp Sư rất nhanh ăn cơm xong, hắn hơi làm do dự, nhăn nhó nói cái kia, còn có thể thêm cơm à? Trình Yên kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên có thể, nàng đưa ra thẻ ăn cơm. Ăn nữ hiệp thấy thế cũng không cam lòng lạc hậu. Vội vã mấy cách đem trong mâm cơm cơm bào sạch. Bưng mâm cơm liền đuổi theo. Ta cũng phải thêm cơm tốt có thể ăn. Trình Yên kéo kéo khóe miệng. Nàng cùng Trình Vân liếc mắt nhìn nhau. Lại tiếp tục ngẩng đầu lên. Nhìn ăn nữ hiệp từ Tiểu Pháp Sư trong tay đoạt lấy thẻ ăn cơm. Vừa đem thẻ ăn cơm nâng quá đỉnh đầu đánh giá. Vừa nhảy nhảy nhót nhót chạy hướng lấy cơm địa phương. Ăn cơm xong, Trình Vân ngồi ở trên chỗ ngồi lấy ra điện thoại di động cho Du Điểm tiểu cô nương tán gẫu. Hỏi nàng cùng Trường Diệu đạo nhân muốn ăn cái gì. Sau đó dùng hộp nhựa đánh hai phần cơm nước mang về. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh ban đầu là phải về ký túc xá nghỉ ngơi. Nhưng nơi này cách nhà khách cũng không xa. Đơn giản cũng là theo mọi người đồng thời về nhà khách rồi. Trở lại nhà khách, nhìn thấy Trường Diệu đạo nhân nửa nằm ở trên ghế dài ngủ gật, cũng không người đến mua hắn bánh nướng. Trình Vân không do thở dài. Phụ, ăn cơm rồi. Trường Diệu đạo nhân lúc này mới tỉnh lại, đứng dậy phiền phiền nhiễu nhiễu hướng phía trước đài đi đến. Ăn nữ hiệp đem hai phần cơm đặt ở trên kỷ trà, sau đó ngồi xuống. nhân lúc du điểm tiểu cô nương lúc ăn cơm sinh động như thật cho nàng miêu tả ít châu đại học tiệm ăn lớn đến mức nào. Có thật nhiều món ăn loại hình. Du điểm tiểu cô nương cũng rất nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng phụ họa hai câu. Trường Diệu đạo nhân cũng ở bên cạnh nghe. Dựa vào cái này phong phú chính mình với cái thế giới này hiểu rõ. Nhưng hắn im lặng không lên tiếng đang ăn cơm. Không nói chen vào. Càng là với cái thế giới này hiểu rõ đến càng nhiều. Hắn liền càng có thể lĩnh hội được Trình Vân lúc trước nói tới chúng ta thế giới này đặc sắc lắm lúc này. Ở quầy lễ tân bên trong chơi điện thoại di động Trình Vân chợt ngẩn người một chút. Hạ An Nữ Hiệp không hiểu ra sao nhìn về phía hắn. Làm sao rồi? Trình Vân lôi kéo khóe miệng. Đầy mặt ngạc nhiên nhìn chăm chú điện thoại di động. Không có hé răng. Tiểu La Lị tiến đến bên cạnh hắn. Ngó giáo giác hướng về trên màn hình điện thoại nhìn lại. Nhưng mà nó cái gì cũng xem không hiểu. Đường Thanh Ảnh cũng hỏi. Làm sao tỷ phu liền ngay cả Trường Diệu đạo nhân cũng nói câu. Có phải là có phiền phức rồi nói. Lão phu giải quyết cho ngươi. Tiểu Pháp Sư tắc lắc đầu nói. Không thể chỉ có Trình Yên hình như có ngộ ra. Yên lặng đứng dậy đi lên lầu. Đồng thời nói. Tẻ nhạt. Ta đi lên trước ngủ cách ngủ chưa. Trình Vân vừa xứng sờ nửa ngày. Lúc này mới dùng kỳ quái làn điệu nói rằng có người cho ta biểu lộ rồi. Hả cái gì a, biểu lộ là ý gì? Ai, ta lại nhiều cái đối thủ cạnh tranh sao? Ô, Trình Vân biểu tình kỳ quái nhìn bọn họ một chút. Nói. Thật. Mới vừa có người không hiểu ra sao thêm ta que chát. Sau đó vừa lên đến liền cùng ta biểu lộ. Tỷ phu ngươi người quen biết không nhận thức, hắn nghiệm chứng tin tức gọi Lý Liên Kiệt. Lý Liên Kiệt phúc ta còn thành long đây. Đường Thanh Ảnh đột nhiên cảm giác thấy có chút không đúng. Hai vân vân. Danh tự này. Là cách nam u, v, quy, quy, mơ. Là cách nam. Trời ơi, ta xem một chút. Đường Thanh Ảnh vội vã tiến vào quầy lễ tân cầm lấy Trình Vân điện thoại di động nhìn lên. Rất nhanh, vẻ mặt của nàng cũng biến thành kỳ quái lên. An Nữ Hiệp vội vã đứng lên đến, giơ tay muốn lấy điện thoại di động. Làm sao? Cho ta nhìn một chút. Đường Thanh Ảnh giơ thật cao tay, làm cho nàng không sờ tới điện thoại di động, nói ta cho các ngươi niệm niệm. An Nữ Hiệp nghe vậy lập tức liền an phận đi. Quầy lễ tân cũng yên tĩnh lại. Chỉ nghe Đường Thanh Ảnh vui tươi âm thanh. Xin chào. Bạn học. Khả năng như thế rằng có chút đột ngột. Chính ta cũng cảm thấy rất không thích hợp. Ở đây trước đây ta là không tin nhất kiến trung tình. Nhưng từ hôm nay trên sân vận động nhìn thấy ngươi. Ta lập tức liền cảm giác mình tâm có chỗ hôn nhân. Phốc, để ta chậm rãi. Khặt khặt tiếp tục bắt đầu. Ta cảm thấy đây là trời cao cho ta một cơ hội. Ta nhất định phải nói. Ta rất yêu thích ngươi. Chúng ta có thể trước tiên từ bằng hữu làm lên. Ha ha ha ha. Đường Thanh Ảnh cười xong. Vừa nhìn về phía Trình Vân. Người khác đều nói trường học tổ chức bất kỳ hoạt động gì đều là các nam sinh nữ sinh cảm tình bắt đầu. Ta khởi đầu không tin. Hiện tại tin. Sở dĩ tỷ phu ngươi ngày hôm nay trên sân vận động có tình cờ gặp gỡ sao? Trình Vân mặt tối sầm lại nói. Ngươi một ngày đều kể cận ta. Ta có hay không tình cờ gặp gỡ ngươi không rõ ràng sao? A này ngược lại cũng đúng là. Hạ quầy lễ tân yêu nguyên mười phân yên tĩnh. Một lát sau, Đường Thanh Ảnh, Trình Vân cùng Tiểu Pháp Sư đều nhìn về trên lầu. An Nữ Hiệp cùng Tiểu La Lị dừng một chút. Cũng theo ánh mắt của bọn họ hướng về trên lầu nhìn lại. Trong mắt nhưng là một mảnh mờ mịt. Chớp mắt, An Nữ Hiệp tỉnh ngộ, ánh mắt bắt đầu ác liệt. Ai ở trên lầu mọi người tắt một mặt không hiểu ra sao biểu tình. Hai lại phát điều tin tức lại đây. Đường Thanh Ảnh nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình nói. Ngươi khả năng không biết. Ta trước đây liền gặp qua ngươi. Đối với ngươi ấn tượng rất sâu. Chỉ là khi đó không biết ngươi tên là gì. May mà lần này duyên phận. Có thể làm cho chúng ta quen biết. Phúc hiện tại người đều lưu hành vừa lên đến liền biểu lộ sao không biết cái gì gọi là từ tranh chi sao. Đường Thanh Ảnh nói. Nghe đến đó An Nữ Hiệp biểu tình đã trở nên rất đặc sắc. Liền ngay cả du điểm tiểu cô nương cũng không khỏi che miệng khẽ cười. cười rất khá nhìn. Chỉ có tiểu la lị còn mở to một đôi ánh sao lóe sáng mắt to nhìn chằm chằm Trình Vân. Trình Vân quả đoán nói, xin sốt chuyển đi cho Trình Yên. Đường Thanh Ảnh liền nói, chờ đã chờ ta lên lầu ngươi lại phát. Ta muốn xem vẻ mặt của nàng ngươi lên lầu sẽ chịu đòn. Ngạch, Đường Thanh Ảnh nghẹn một hồi, vậy người này đây phải trả lời sao về cái gì khuyên lùi hắn chứ? Khuyên như thế nào em? Để ta ngẫm lại. Đường Thanh Ảnh nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Có ngươi liền cho hắn nói. Ngươi cùng ngươi ba mẹ cãi nhau cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Sau đó đi rồi ông ngoại ra. Mà ông ngoại ngươi là làm lá trà. Sở dĩ ngươi bây giờ đang giúp ông ngoại bán lá trà. Sau đó ngươi ba mẹ xem thường ngươi. Nói ngươi không có dùng. Ngươi liền cùng bọn họ đánh cược. Nói phải giúp ông ngoại bán ra bao nhiêu lá trà để chứng minh chính mình. Hiện tại chỉ kém một cân là có thể hoàn thành mục tiêu rồi. Giá gốc 1888 một cân lá trà hiện giá chỉ cần 398. Nói xong, Đường Thanh Ảnh còn nhìn chằm chằm Trình Vân. Tỷ phu ngươi cảm thấy ý đồ này thế nào? Ăn nữ hiệp suy nghĩ chốc lát, nhấc tay đưa ra nghi vấn. Chúng ta nhà khách có Phổ Nhị cùng Trúc Diệp Thanh. Trưởng gia đại nhân còn cất giấu có Quân Sơn Ngân Châm. Bán một loại nào lá trà cho hắn đây? Đường Thanh Ảnh bị nàng vấn đề này khó đảo, không dám lên tiếng. Trình Vân tắc lườm một cái, ngươi cô nàng này từ đâu học nhiều như vậy tao xáo lộ a que chát a? Đường Thanh Ảnh nói rằng, ta thường thường gặp phải có người thêm ta bạn tốt, sau đó liền bắt đầu phát sen phai. Tố khổ, buổi sáng nói với ngươi chúc ngủ ngon, buổi tối tìm ngươi tâm sự nói mình không dễ dàng. Động một chút là đến một tấm hình. Sau đó nửa tháng sau từ từ đem đề tài kéo tới lá trà trên. Ta nói với ngươi cùng loại người này tán gẫu chơi vui nhất. Ta có thể chọc cho hắn không muốn không muốn. Tẻ nhạt. Kha kha. Trình Vân tiếp quá điện thoại di động. Cũng không hồi phục người này. Liền làm không thấy. Trực tiếp đi lên lầu. Nói. Ta đi tới ngủ trưa rồi. Buổi chiều, đại hội thể dục thể thao tiếp tục bắt đầu. Trình Yên muốn chạy 50 mét trận chung kết cùng 100 mét, còn muốn quăng môn đẩy tạ, vứt cây lao. Ánh mặt trời nóng rực, tất cả mọi người mặc vào ngắn tay. Nàng đúng là làm cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Tiếp tục trên sân vận động trận đấu. Liền là gặp phải cái kia gọi Lý Liên Kiệt nam sinh cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Mãi cho đến buổi chiều, Trình Vân mới về nhà khách làm cơm. Lúc này, Trường Diệu đạo nhân quầy hàng trước nhưng có điểm náo nhiệt rồi. Thời không lữ xá của ta 45 chương 431 không thể đụng vào bầu trời là xanh thẳm. Mấy đóa cây bông giống như mây bị chiều tà hào quang nhuộm thành màu vàng nhạt. Ánh mặt trời từ nhà cao tầng khe hở gian xuyên qua. Lại xuyên qua bên lề đường lá cây. Một tia đánh trên đất. Lưu lại khi khi điểm điểm màu vàng nhạt vết lốm đốm. Mấy cái học sinh tiểu học đứng ở cửa khách sạn. Nhân thủ nâng một cái bánh nướng. Không chớp một cái nhìn chằm chằm Trường Diệu đạo nhân. Trường Diệu đạo nhân cũng hiếm thấy không có nhấp theo hồ lô rượu. Mà là đem hồ lô rượu đặt ở cạnh ghế tựa trên đất. Mặt mày hớn hở hướng đám kia học sinh tiểu học giảng cái gì. Nước miếng văng tung tóe. Trình Vân kéo kéo khóe miệng đến gần lắng nghe. Lúc này Trường Diệu đạo nhân tựa hồ chính giảng đến chỗ mấu chốt. Hắn rất chuyên nghiệp ngừng một chút. Nhìn quét một lần mấy cái tiểu người nghe. Lại hỏi. Các ngươi đoán làm sao mấy cái học sinh tiểu học mở to đen bóng con mắt theo dõi hắn. Trường Diệu đạo nhân cười hì hì. Mới lại nói. Ở đó mênh mông nơi núi rừng sâu xa. Sương mù dày tràn ngập ở giữa. Càng xuất hiện một ngôi nhà nhìn thấy mấy cái học sinh tiểu học mở to hai mắt. Trường Diệu đạo nhân rất là hài lòng gật gật đầu. Lại tiếp tục nói. Nhà kia giường cột chạm trổ. Mà tất cả đều do tử đàn làm thành hết thảy cửa sổ. Cầu thang. Cột nhà thậm chí mái hiên đỉnh tất cả đều là tử đàn. Hơn nữa không phải cửa son nhà giàu như vậy quét sơn. Mà là gỗ này nó bản thân liền là màu đỏ. Đỏ đến mức sống muốn nhỏ máu. Từ sân vận động trở về mấy người nhìn nhau. Biểu tình đều có chút kỳ quái. ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư càng thật giống đối này có chút hứng thú, đi tới cửa liền dừng lại rồi. Mà Trình Vân bởi vì muốn làm cơm, thế là chỉ nghe một đôi lời liền lên lầu. Mà tiểu La Lị đứng ở cửa do dự đôi chút, cuối cùng vẫn là chạy chậm đuổi kịp Trình Vân. Trường Diệu đạo nhân hít mắt giống như đang hồi tưởng, lại giống như ở cấu tứ. Hắn một cái tay trên không trung vô ý thức vẽ ra vòng, như lão nhân nghe hí nghe khúc bình thường động tác, ngôn ngữ thần thái tắc phong phú đến như là cái thâm niên người kể chuyện. Phía trước nói, người trẻ tuổi này ở trong núi lạc đường hồi lâu, là vừa lạnh vừa đói, còn sợ sệt cái kia hổ lang xài báo, đầu óc đều không tỉnh táo rồi. Giờ khắc này nhìn thấy giữa núi rừng này bỗng nhiên xuất hiện một gia đình, hắn ỷ vào chính mình tuổi trẻ, lại gần như cô độc, không còn phương pháp nào khác bên dưới, hầu như là không chút suy nghĩ liền hướng đi nhà này không hiểu ra sao xuất hiện nhà bên trong khẳng định có ma. Một cái học sinh tiểu học hô: đừng nhịp nghe ta giảng. Trường Diệu đạo nhân trách một tiếng, lúc này mới nói tiếp: người trẻ tuổi kia đã từng cũng là gia đình giàu có xuất thân, tất nhiên là hiểu lễ nghi. Hắn trước tiên gõ cửa: các ngươi đoán bên trong có ai không? Hắc, là một cái năm vượt qua 50 lão phụ nhân mở cho hắn cửa. Người trẻ tuổi nói rồi chính mình trải qua sau, lão phụ nhân thịnh tình mời hắn vào phòng, còn đem mình đẹp đẽ tôn nữ gọi ra đãi khách, cho người trẻ tuổi nước uống, còn có trái cây ăn. Một phen ẩm thực tâm tình sau, các nàng còn nói cho người trẻ tuổi chỉ cần dọc theo một loại nở hoa giã cây đi, liền có thể đi ra núi rừng này. Lúc này người trẻ tuổi đầu óc đã có chút tỉnh táo: trong núi lớn này từ đâu tới cái gì lưu lạc nhân gia a? Coi như là tị nạn, ai lại sẽ ở tại nơi này mây mù nơi sâu xa a? Lão bà này cùng xinh đẹp nữ tử quá nửa là yêu tinh hóa. Người trẻ tuổi sợ sệt, cáo từ muốn chạy. Có thể làm hắn đẩy cửa ra vừa nhìn, trên núi chẳng biết lúc nào không ngờ trời tối rồi, bên ngoài có sói tru hổ gầm, có cú đêm đáng sợ tiếng kêu, có gió núi thổi qua tiếng u ô. Kha kha, Trường Diệu đạo nhân gặp mấy cái học sinh tiểu học mắt lộ sợ sệt vẻ, không do phát ra quái thuộc thử tiếng cười. Người trẻ tuổi không được không ở nơi này ở lại, bà lão kia cùng xinh đẹp cô nương cho hắn thu thập một gian tốt phòng. Căn phòng kia chỉ cần đóng lại cửa sổ, sơn lâm gió lập tức liền thổi không tiến vào, thậm chí thú cầm rít lệ cũng không nghe thấy rồi. Trong phòng có mềm mại giường cùng màu trắng màn, so với tuổi trẻ người khi còn bé trong nhà bông giường còn thoải mái, khiến người ta có loại ngủ đi đến liền không muốn lại bò lên cảm giác. Nhưng trong lòng hắn rất sợ sệt, không dám ngủ, chỉ được đem mình hái cây dầu búa ôm vào trong ngực, nắm thật chặt, lưu ý bốn phía động tĩnh. Đến ban đêm, các ngươi đoán làm sao rồi? Ôi chao, dọa người, lão bà kia biến thành ruột đem hắn ăn trưa. Nhà kia kỳ thực là phần mộ đi. Các ngươi những tiểu thí hài này trí tưởng tượng đều tốt như vậy sao? Trường Diệu đạo nhân lầm bầm hai câu, lại nói: cái gì cũng không phát sinh. Người trẻ tuổi nhìn một buổi tối, cuối cùng ở chân trời lộ ra màu trắng bạc thời điểm ngủ, một giấc ngủ thẳng giữa trưa. Lão phụ nhân cùng cô nương đem hắn đưa ra cửa, căn dặn hắn không muốn đem chuyện này nói cho người khác biết, còn cho hắn một ít trái cây trên đường ăn. Người trẻ tuổi đi ra cửa không xa, lại quay đầu nhìn, đã cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có một gốc rất cao cây, trên cây đứng một cái màu sắc sặc sỡ chim nhỏ nhìn kỹ hắn. Người trẻ tuổi chột dạ bên dưới thêm nhanh rời đi. Hắn nhớ kỹ các nàng lời nói, theo loại kia nở hoa cây đi thẳng, quả thực đi ra khỏi sơn lâm. Hắn cũng tuân thủ lời hứa, chưa bao giờ đem chuyện này hướng về bất kỳ ai nói về. Trường Diệu đạo nhân như thế nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, hắn trầm mặt lại. Hoa đám học sinh tiểu học kinh kêu thành tiếng. Ở Trường Diệu đạo nhân kể chuyện xưa trong quá trình, nguyên bản 5 cái học sinh tiểu học đã biến thành 7 cái, còn thêm một con ăn nữ hiệp cùng một cái tiểu pháp sư. Lúc này phần lớn học sinh tiểu học đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, hơi há hốc mồm, tinh khiết trong mắt lập lòe chờ mong cùng ước mơ ánh sáng lộng lẫy. Đối với loại này tràn ngập kỳ huyễn sắc thái cùng ấm áp tư tưởng tình cờ gặp gỡ, phần lớn tiểu hài tử hẳn là đều tràn ngập ngóng trông. Bọn họ sẽ ở khi nhàn hạ ảo tưởng, ảo tưởng chính mình có một ngày cũng sẽ trong lúc lơ đãng gặp phải những này thiện lương lại mỹ lệ phi nhân chi vật, sản sinh một đoạn tuyệt không thể tả hữu nhị. Sau đó tựa hồ liền mang ý nghĩa bọn họ so với những người bạn nhỏ khác liền đặc thù rồi. Những này, một cách đâm hai cái tiểu nhăn bé gái hỏi. Sau đó thì sao, bọn họ kết hôn sao? Kết hôn, Trường Diệu đạo nhân xứng sờ. Đúng đấy, người trẻ tuổi kia cùng cô nương kia, trên tivi bọn họ đều hẳn là yêu nhau sau đó kết hôn nha. Lại như Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên. Tiểu cô nương một mặt ngây thơ nói rằng. Không có. Trường Diệu đạo nhân ngơ ngác nói rằng. Vì sao à? Bởi vì yêu dù sao cũng là yêu, cùng người là không giống nhau, là đối lập. Trường Diệu đạo nhân âm thanh trầm thấp xuống. Cả người thật giống chìm đắm ở trong hồi ức. Có người có thể tiếp thu thân phận của chúng, cũng có người có thể thừa nhận chúng nó thiện lương. Nhưng tương tự, cũng có người không thể. Vẻ mặt của hắn lập tức trở nên hết sức phức tạp. Cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì. Lúc này tổng khiến người ta cảm thấy hắn tâm tình bây giờ là mười phân cay đắng. Nhìn kỹ một lần đám này ngây thơ rực rỡ đứa nhỏ, Trường Diệu đạo nhân vẫn là không đem phía sau cố sự nói ra. Hai con kia yêu tinh là mười phân ôn nhu lại thiện lương. Các nàng tuổi tác cách nhau rất xa, rồi lại cộng đồng ở núi xương nơi sâu xa làm bạn tu hành. Lần này cuộc sống yên tĩnh đã không biết quá rồi bao nhiêu năm. Tình cờ gặp gỡ mấy cái trong lúc vô tình xông tới phàm nhân cũng chỉ là các nàng tu hành trên đường một điểm gợn sóng thôi. Các nàng sẽ báo lấy thuần phát nhất thiện ý trợ giúp phàm nhân, lại ở sự sau kế tục ẩn cư tu hành. Nhưng không phải bất luận người nào đều có thể tuân thủ lời hứa. Sau đó nghe nói còn có người gặp qua các nàng. Người kia sau khi trở lại đem việc này lưu truyền đến mức đâu đâu cũng có. Thậm chí có người đem biên thành cố sự, đã kinh động quan phủ người. Ngoài thành trên núi có yêu, khi đó loạn thế mới nổi lên, vẫn không có sau đó như vậy loạn. Đây là không thể nhịn a, làm quan muốn làm tên trừ hại lại báo cáo tranh công. Người tu hành muốn trảm yêu trừ ma sau theo sách dương danh. Thế là có người vào mảnh kia sơn lâm, một lần tìm kiếm, không ngừng quấy nhiễu các nàng vốn nên cuộc sống yên tĩnh. Cuối cùng đem các nàng tìm được. Hỏa ngọn lửa hừng hực, kêu thảm thiết kêu rên, ánh mắt cầu trợ. Những người tu hành tuổi trẻ kia đầy mặt chính nghĩa. Những kia bụng phệ quan chức ngồi ở phía xa thưởng đàm luận cảnh này, đồng thời suy nghĩ làm sao viết một phần đặc sắc văn tự báo cáo. Những kia bình thường mất cảm giác qua mỗi một ngày dân chúng cũng đầy mặt hưng phấn. Đã mấy trăm năm á, Trường Diệu đạo nhân rơi vào xuất thần. Hắn vốn tưởng rằng chuyện này ở trong trí nhớ của hắn đã rất mơ hồ, thậm chí hắn đều quên. Mà hắn mấy trăm năm tu hành trải qua chỗ tích góp lại phong phú ký ức đem rất khó lại bởi chuyện này mà hiện ra nổi sóng. Nhưng hắn sai rồi. Chuyện này chỉ là giấu đi rất sâu, chỉ là bình thường chưa bao giờ bị hắn nhớ tới, hắn cũng không muốn nhớ tới. Hiện nay bỗng nhiên đem đào ra, hắn mới biết đoạn ký ức này ở trong cuộc sống của hắn sâu sắc bao nhiêu. Ở trong linh hồn hắn lưu lại cỡ nào dấu ấm không thể xóa nhòa. Đôi tròng mắt kia, ánh mắt kia, tấm kia không ngờ tựa hồ đang nói cái gì miệng hình. Nàng nhìn thấy ta chứ, nàng thật là nhìn thấy ta đi, nàng lúc đó trong lòng là làm sao nghĩ tới đây. Nàng nghĩ đối với ta nói cái gì đó. Trường Diệu đạo nhân chăm chú nhăn lại lông mày, nheo mắt lại theo bản năng bốc lên quyền. Trong lòng đại loạn một lát sau, Trường Diệu đạo nhân mới thật dài thở ra một hơi. Biểu tình cũng cấp tốc bình tĩnh lại. Mắt liếc ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư, lại đối đám kia học sinh tiểu học khẽ mỉm cười. Trường Diệu đạo nhân nói, được rồi, ngày hôm nay cố sự cũng đã giảng xong. Hai cái kia phía sau đến, không mua bánh nướng, nhanh lên một chút lại đây mua bánh nướng ăn. Nữ hiệp nghe vậy lập tức căng thẳng nhìn về phía tiểu pháp sư, còn tưởng rằng Trường Diệu đạo nhân nói chính là hai người mình. tiểu pháp sư các đối với nàng chỉ bên trái. Nơi đó đang có hai cái không cầm bánh nướng học sinh tiểu học mặt lộ vẻ quẫn bách vẻ. Bọn họ ở trong túi tìm tòi. Đồng thời hỏi. Ngày mai còn ship sao? Ship mỗi ngày đều ship, nhưng muốn mua bánh nướng mới có thể nghe ta ship. Trường Diệu đạo nhân hiện tại đã rõ ràng ít châu trong lời nói kể chuyện xưa gọi là ship cố sự. Ta chỉ có hai khối năm. Hai khối năm. Thành đi hai khối năm liền hai khối năm. Thiếu thu ngươi năm mao. Trường Diệu đạo nhân lắc đầu một cái không thèm để ý nói rằng. Cấp tốc gói lên một cái bánh nướng đưa cho cái kia học sinh tiểu học. Cầm tiền đem ra. Ăn nữ hiệp chỉ lo Trường Diệu đạo nhân để cho mình cũng mua hắn bánh nướng, thế là vội vàng trượt vào quầy lễ tân. Không có những kia huyền diệu cố sự nghe xong. Cửa khách sạn tụ tập một bầy học sinh tiểu học cũng tản đi. Từng người về nhà. Trường Diệu đạo nhân bánh nướng sạp lập tức lại trở nên vắng ngắt. Chỉ còn hắn một người đổ vào trên ghế nằm. Hít mắt cau mày. Không biết đang suy nghĩ gì. Mặt trời chiều ngã về tây. Vàng ống đám mây bị độ đỏ. Chân trời ngưng tụ đoàn lớn mây dày bên trong có hỏa ở thiêu. Thời không lữ xá của ta 45 chương 432 nhất sống tiên nhất sống người. Trường Diệu đạo nhân nghĩ đến hắn vào tiên đạo thứ 20 năm lúc. Hắn theo sư phụ của hắn du lịch thiên hạ, tức là tu thân cũng là tu tâm. Đó là một buổi tối. Sắp tới nửa đêm. Thầy trò hai người hành kinh một vùng núi non. Bởi ánh trăng mê người. Liền ở vách núi đỉnh không muốn đi rồi. Ánh trăng không giống ánh nắng sáng sủa. Nhưng trong sáng ôn nhu. Chiếu thế giới này không bằng ban ngày rõ ràng. Nhưng cũng đường viền rõ ràng. Ngồi ở bên cạnh vách núi sinh trồng lửa trải hướng về phương xa phóng tầm mắt tới. Tầm mắt một mảnh trống trải. Chỉ có phương xa đỉnh núi có đen thùi chập trùng đường cong. Liền như thế giới phần cuối vậy. Mà cúi đầu hướng phía dưới tắc có thể nhìn thấy không lắm bằng phẳng rừng rậm ở ánh trăng chiếu chói dưới dáng dấp. Tối tăm mơ hồ bên trong hiện ra một điểm lạnh trắng. Líp nha líp nhíp cành lá cho người một loại rất súp. Nhảy xuống nghĩ đến cũng không có chuyện gì ảo giác. Bức tranh này là người thường rất khó nhìn thấy. Bất luận đây tiện người buôn bán nhỏ vẫn là cao quý vương hầu tướng lĩnh. Lần này mỹ cảnh sẽ không bởi vì ngươi bất kỳ thân phận mà hiện ra đến trước mắt ngươi. Ngươi muốn nhìn đến nó chỉ có một cách biện pháp, vậy liền là leo núi. Thầy trò hai người lặng lặng xem xét, nhỏ giọng trò chuyện, chỉ lo ở đây trống trải chỗ quấy nhiễu đêm yên tĩnh. Nói, sư phụ của hắn nói với hắn. Thiên phú của ngươi chính là vi sư cuộc đời không thấy chi tuyệt hảo. Nếu ngươi có thể tĩnh tâm tu hành. Ngày sau thành tựu tất không thể đo lường. Thậm chí cái kia tiếp dẫn tiên trận cũng chưa chắc không thể qua nói hết. Hắn lại thở dài. Đáng tiếc. Ngươi có khúc mắc. Trường Diệu đạo nhân nhíu nhíu mày. Hỏi. Vì sao có khúc mắc liền không thể qua tiếp dẫn tiên trận? Vì sao có khúc mắc liền không thể thành tựu? Bùi Nhiên sư phụ của hắn đáp. Vừa đến có khúc mắc chắc chắn ảnh hưởng tu hành. Hai để tới gần tiên trận chính là thượng giới người là đem chúng ta viên này địa cầu người tài ba tiếp vào thượng giới mà thiết. Nó kích hoạt điều kiện hà khắc. Ngươi như có khúc mắc bị nó tra ra. Nó tất nhiên sẽ không để cho ngươi tiến vào thượng giới. Cái này cũng là vì sao phi thăng giả đều là ta chính đạo người tu hành mà chưa từng yêu ma nguyên nhân. Trường Diệu đạo nhân nghe vậy trầm mặc thật lâu. Sau đó hắn nói ra. Ta là người. Không phải đồ vật. Ta gặp nhiều chuyện. Tự sẽ đem tồn ở trong lòng. Trong đó để ta cảm xúc sâu sắc liền rơi ở ta trong linh hồn. Như bởi vậy liền không thể hỏi. Vậy này đạo liền cũng không cái gì có thể hỏi rồi. Nếu ta quên. Ta liền không còn là ta. Tương lai đắc đạo thành tiên cũng không biết là người nào rồi. Như có người bởi tu hành liền có thể đem cái gì đều thả xuống. Đem cái gì đều quên. Vậy hắn liền không còn là làm người rồi. Ta nghĩ nếu là thượng giới tiên nhân gặp ta nhìn thấy. Bọn họ cũng sẽ nhớ ta suy nghĩ. Như ta bình thường mang trong lòng ràng buộc. Như bọn họ chỉ là nhẹ như mây gió. Một điểm áy náy một điểm hối hận đều không có. Vậy bọn họ cũng sẽ không xứng là tiên nhân rồi. Sư phụ của hắn nghe nói nhưng là nở nụ cười. ngươi này ngụy biện đúng là thú vị. Thú vị. Thú vị vô cùng, ngươi tính tình này cũng là rất có thú. Lại thú vị lại kiêu ngạo. Thú vị vô cùng à, cười về cười. Vị này đạo nhân cũng không phản bác. Càng không khuyên nhiều. Quá rồi hồi lâu hắn mới lại quay đầu đầy hứng thú nhìn về phía Trường Diệu đạo nhân. Cái kia nếu thời gian nghịch chuyển. Khiến ngươi trọng tới một lần. Ngươi lại có thể làm sao, ta không thể làm sao, Trường Diệu đạo nhân thản nhiên đáp. Tựa hồ vấn đề này hắn đã nghĩ tới trăm ngàn lần rồi. Nghe nói ta tuổi nhỏ lúc ra cảnh phú quý. Nhưng sau đó đã sa sút đến không thành dạng. Sở dĩ khi đó ta chỉ là cái phàm nhân. Không có quyền không có thế. Dựa vào bán điểm khí lực hái điểm sản vật núi rừng bắt hai cái cá mà sống. Ta vô lực đối kháng những kia trẻ tuổi nóng tính người tu hành. Cũng vô lực đối kháng quan phủ. Thậm chí ta hao hết khí lực. Khàn cả giọng cũng không cách nào để những kia cuối cùng ở khổ mệt trong cuộc sống nhìn thấy một điểm việc vui, cũng bởi vậy quần tình xúc động đám ngu dân khôi phục lý trí. Ta vô lực xoay chuyển kết cục, vô lực đến giúp chúng nó. Nhưng ta sẽ phấn đấu quên mình xông lên. Dùng hết toàn lực chen tách đoàn người. Không để ý sáng nóng gầy đầy củi lửa lúc đó dáng dấp còn rất trẻ, Trường Diệu đạo nhân siết chặt nắm đấm. Ở trong bóng tối hắn cả người đều đang run rẩy. Ta sẽ cùng với nó đối diện, ta sẽ đáp lại nó hô hoán, ta sẽ lớn tiếng hô hoán tên của nó, dù cho ta cuối cùng cũng không cách nào cứu vớt nó. Dù cho ta sẽ bị người kéo ra đánh đập. Dù cho ta sẽ cùng với nó đồng thời bị thiêu chết. Nhưng nếu ngươi khi đó cùng nó đồng thời bị thiêu chết, vậy ngươi sẽ chết. Nên cái gì đều không có. Ngươi không lại ở chỗ này cùng ta đồng thời nói về việc này. Ngươi sẽ không bước lên con đường tu tiên. Ngươi sẽ không ở đây hối hận. Lão đạo nhân trên mặt mang theo nụ cười nhạt tiếp tục nhìn Trường Diệu đạo nhân. Như nên chết, vậy liền chết. Như nên không có, vậy liền không có. Trường Diệu đạo nhân đáp. Vậy ngươi làm sự thì có ý nghĩa gì chứ? Lão đạo nhân hỏi. Chí ít ta sẽ nói cho nó biết ta vẫn cứ nhớ tới nó, ta vẫn cứ nhớ tới ân tình của nó, ta không có phản bội qua nó, lúc trước nó cho ta thiện lương cũng không phải là không có bất luận cái gì báo lại, chúng ta nhân tộc cũng không phải tất cả đều là những kia phá hoại nó bình tĩnh sinh hoạt, hủy nó sinh mệnh cùng tu hành đại gian đại ác chi đồ. Chí ít còn có người sẽ nghĩ báo lại nó lúc trước thiện ý. Mà không phải mắt nhìn nó bị thiêu chết, này chính là Trường Diệu đạo nhân khúc mắt rồi. Ô lão đạo nhân gật gật đầu, sáng tỏ đạo, ngươi vừa là nghĩ báo cho nó, cũng là muốn báo cho chính mình. Không sai. Trường Diệu đạo nhân thản nhiên thừa nhận. Lão đạo nhân ừ một tiếng, liền không nói nữa rồi. Gió đêm trầm rãi thổi. Kém xa năm đó ồn ào. Bóng đêm rất sáng sủa. Không có mưa đến vậy không có sương. Bên tai chỉ nghe trùng kêu không nghe thấy chim hót cùng thú gào. Trường Diệu đạo nhân thở thật dài một cách, đáng tiếc thời gian này a qua tắc quá rồi. Nào có lại tới một cơ hội duy nhất a, cho dù đã qua đi hơn 20 năm. Lúc trước hình ảnh. Những này chất vấn vẫn như cũ sẽ ở trong mơ đem hắn thức tỉnh. Hắn an lòng, hắn liền có thể sinh đến chính trực, bị chết không tiếc. Hắn tâm bất an, cho dù là sống cũng sống rất ức. Đảo mắt mấy trăm năm thời gian đi qua, lúc trước cái kia cùng hắn giả đàm lão đạo nhân đã hóa thành đất vàng rồi. Trường Diệu đạo nhân yêu nguyên trên thế gian trôi dạt. Chỉ là hắn đã không còn là phàm nhân bình thường kia. Hắn một thân đạo hạnh để hắn ở đây đại loạn thế cũng có thể du khắp thiên hạ. Không sợ tất cả. Đoạn kia chuyện cũ cũng sớm liền không nữa dằn vặt hắn. Nhưng ngươi muốn nói hắn đã quên đi rồi. Nhưng cũng là không thể. Những chuyện kia chỉ là hóa thành càng mịt mờ phù hiệu. Viết ở trong sinh mệnh của hắn. Ảnh hưởng cuộc đời của hắn. Quyết định linh hồn của hắn. Hắn cho là có sức mạnh to lớn liền có thể làm hắn thủ vững bản tâm không để lại khúc mắc. Có thể sự thực cũng không phải như vậy, trên thế gian cất bước. Thấy rõ càng nhiều. Trải qua đến càng nhiều. Quấy nhiễu hắn cũng là càng nhiều. Hắn thế nào cũng phải tiếp thu những chuyện này. Trừ phi hắn không suy nghĩ thêm nữa. Không còn đi niệm. Trừ phi hắn thay đổi bản tâm. hoặc là hắn như là cái khác người tu hành đồng dạng tìm cái sơn thủy bảo địa trốn đi. Có thể như vậy nhân sinh lại kêu cái gì nhân sinh đây? Trường Diệu đạo nhân không chịu thỏa hiệp, sau đó có một vị đại yêu nói với hắn cùng đã từng lão đạo nhân nói xấp xỉ lời nói. Thế gian này người tu hành nhiều vô số kể. Người tài ba tầng tầng lớp lớp. Có sống ngàn năm lão bất tử. Có đạo hạnh sâu không lường được tán. Nhân. Có thiên tư tuyệt thế tiên tử. Nhưng nếu hỏi ai cách cái kia thượng giới chi môn gần nhất. Chứ ngươi Nguyệt thực ta thực sự là không nghĩ ra những nhân tuyển khác rồi. Đáng tiếc à, ngươi có tâm mà. Có tâm mà, không thể thăng tiên. Trường Diệu đạo nhân nghe vậy chỉ là sái nhiên nở nụ cười. Không thể thăng tiên liền không thăng tiên. Thượng giới không thu liền không thu. Ngươi nói những người kia. Lão phu chẳng đáng cùng bọn họ đặt ngang hàng. Đại yêu tùy tiện cười to, trong lòng cảm giác hắn kiêu ngạo vô lượng. Lại cảm giác hắn chuyện đương nhiên. Ngồi ở ngoài cửa trên ghế Trường Diệu đạo nhân lại cầm lấy hồ lô rượu. Tính nhìn hoàng hôn lờ mờ. Đen màn đêm sắp buông xuống. Mà cái này tân thế giới trong thành thị đèn từ từ sáng lên. Không bao lâu, hai cái kia tiểu nữ hoa trở về. Hai người vừa đi còn vừa đùa giỡn. A không đúng. Là trong đó một cái thu thập một cái khác. Tuổi trẻ thật tốt, Trường Diệu đạo nhân không do cảm khái nói. Hắn sống mấy trăm tuổi. Nhưng tuổi trẻ bao lâu đây, Trường Diệu đạo nhân gặp bánh nướng cũng bán rất nhiều. Trong lòng đánh giá một lần ngày hôm nay thu nhập. Liền chậm rãi từ trên ghế nằm đứng dậy. Bắt đầu thu sạp chuẩn bị ăn cơm tối. Ngày hôm nay, hắn rất cố chấp đi rửa bát luôn để đám này tiểu nữ hoa rửa chén hắn xấu hổ. Đại khái bản thân hắn liền không phải cái cậy già lên mặt người đi. Số 30 buổi sáng. Nhà khách mọi người ăn bữa sáng. Trình Vân nhắc nhở. Đừng ăn quá trống. Ngươi ngày hôm nay muốn chạy 1.000 năm cùng 3.000 mét. Ăn nhiều sẽ xa dạ dày. Trình Yên lườm một cách nói. Buổi sáng 10 giờ mới bắt đầu chạy. Ta không ăn nhiều điểm đến thời điểm đều đói bụng, còn có chuyện như vậy hoàn toàn không cần ngươi đến bận tâm được rồi. Trong lòng ta nắm chắc. So với ngươi tính toán sẵn, Trình Vân nhún vai một cái. Cái kia có cần hay không ta cho ngươi đưa đường lưu cô cùng nước loại hình. Liền một chút kia đường được rồi, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại. Ngươi không cần đi rồi, ta 2-3 lần chạy xong sẽ trở lại. Không được, ta muốn đi xem trò vui. Trình Vân múc một muỗng cháo ở trong miệng trở về thuận tiện mua thức ăn. Ta cũng muốn đi, Đường Thanh Ảnh hét lên. Đây là cuối cùng hai cuộc tranh tài đi, ta cũng đi xem được rồi, muốn đến nơi đến chốn mà. Tiểu Pháp Sư cũng nói. Trình Yên đối với bọn họ rất không nói gì. Đúng là bên cạnh ăn nữ hiệp cảm thấy cái kia đồ bỏ đại hội thể dục thể thao tẻ nhạt cực kỳ. Không một chút nào đẹp đẽ. Quả thực so với trong phim võ hiệp động tác chậm đánh nhau còn tẻ nhạt. Thế là nàng nói. Ta liền không đi. Trưởng ra các ngươi đều đi rồi. Ta liền lưu lại nhìn nhà khách được rồi. Miễn cho lại có người tìm đến cái kia ai sau đó không tìm được vu vạ quầy lễ tân tìm ta tiểu du cô nương phiền phức tiểu pháp sư. Hai đúng rồi, Trình Yên bỗng nhiên nói. Ngươi ngày mai muốn đi Ký Châu chứ, hửm, chiều nay máy bay. Ta nhớ không lầm lời nói Côn lão gia tử là Ký Châu người đi. Trình Yên nói rằng nếu như ngươi cùng hắn tán gẫu lời nói nhớ tới thay ta hỏi rõ tốt. Du điểm tiểu cô nương nghe vậy cũng liền vội vàng nói vậy. Cũng thay ta hỏi rõ tốt. Trình Vân nghe vậy trầm mặt lại. Ăn nữ hiệp cũng không có hé răng, một đôi mắt ùn ùn chuyển loạn. Đúng là tiểu pháp sư đột nhiên hứng thú. Một lát sau Trình Vân mới nói, nếu như ta liên lạc với hắn, ta hiểu rồi. Trình Yên không phát hiện gì thường. Lại hỏi, vậy ngươi lần này ra cửa cũng mang lên tiểu la lị đồng thời nghe vậy. Tiểu la lị lỗ tai tức khắc dựng lên. Nó tiếp tục đem đầu dò vào trong thau cơm liếm cháo uống. Phát ra bẹp bẹp âm thanh. Không phải vậy nào đó chỉ phàm nhân lại sẽ nói nó nghe hiểu được tiếng người rồi. Thời không lữ xá của ta 45 chương 433 ngày hôm nay cũng là cái khí trời tốt ư, mắt liếc mặt ngoài giả bộ bình tĩnh kỳ thực nội tâm tràn ngập chờ mong Trình Yên. Trình Vân do dự nói. Nếu như không mang theo nó lời nói, các ngươi có thể chăm sóc tốt nó sao? Nghe vậy, Tiểu La Lị lỗ tai không do run lên một hồi. Trình Yên lại có chút kích động, nhưng nàng rất nhanh kiềm chế lại tâm tình của chính mình, làm bộ bình tĩnh nói, có cái gì chăm sóc không tốt? Tiểu La Lị lại không kén ăn lại không nghịch ngợm. Ngươi yên tâm đem nó lưu tại nhà khách đi, không phải vậy đi máy bay gửi vận chuyển cũng rất phiền phức ha. Tiểu La Lị tức giận chừng nàng. Hạ Trình Yên ngược lại sững sờ. Hoa, các ngươi xem nó phản ứng này, còn nói nó nghe không hiểu tiếng người. Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh kinh ngạc thốt lên nói. Trình Yên cũng hơi nghi ngờ, mắt liếc Tiểu La Lị, lại mắt liếc Đường Thanh Ảnh. Trong lòng không do suy nghĩ, ta đến tột cùng điểm nào chọc giận nó tức rồi nhỉ? Trình Vân bất đắc dĩ nói. Xem đi, nó còn đang hung ngươi đây. Điều này làm cho ta làm sao yên tâm đem nó lưu tại nhà khách a. Trình Yên, Đường Thanh Ảnh tiếp tục ở bên cạnh hô. Các ngươi làm sao liền không tin ta? Đây này đã là tỏ rõ sự thực được rồi, con vật nhỏ này chính là nghe hiểu được tiếng người. Hơn nữa nó còn đối tỷ phu có ý đồ bất lương, cho nên mới muốn theo tỷ phu. Mà ngươi muốn đem nó lưu tại nhà khách, nó liền đối với ngươi tức giận song song. Nếu để cho nó thoát khỏi bản yêu yêu giám thị, để tỷ phu cùng nó một mình ở chung, hí ngấm lại đều đáng sợ. Nhìn thấy Trình Yên tựa hồ không hề bị lay động, Đường Thanh Ảnh không cam lòng tiếp tục nói. Ngươi còn không tin ta cùng ngươi giảng, chờ tỷ phu thật tao ngộ cái gì bất chắc, ngươi hối hận cũng không kịp, không cần nói không may mắn. Trình Yên lạnh nhạt nói, ta thực sự là tức chết ta rồi. Ngươi hỏi một chút đang ngồi ai tin chuyện hoang đường của ngươi. Trình Yên liếc nàng một cách nói. Đường Thanh Ảnh quả nhiên nhìn về phía mọi người. Du điểm tiểu cô nương cúi đầu không hé răng, này cũng phù hợp tính cách của nàng. Nghĩ như vậy, Đường Thanh Ảnh chờ mong nhìn về phía ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư. Đặc biệt là ăn nữ hiệp. Tiểu pháp sư bình tĩnh nói, kiến quốc sau đó không cho phép thành tinh. Đường Thanh Ảnh ngạc nhiên chút, tiếp đem chỗ có hy vọng đều đặt ở ăn nữ hiệp trên người. Lấy nàng đối cái này ăn đan tỉ hiểu rõ. Một cái có người nói mỗi ngày buổi tối đều ngồi xếp bằng trên giường luyện thần công, tu tiên người. Đối những chuyện này khẳng định là tiếp thu. Hơn nữa cái này ăn đan tỉ đầu óc còn không quá dễ dùng. Liền là cảm nhận của nàng không chính mình như thế nhạy cảm. Nhưng khi tự mình nói ra lời này sau, giống loại này ít người cũng rất khả năng ngốc nghếch phụ cùng mình chứ. Chỉ thấy ăn nữ hiệp quả đoán lắc đầu nói, ta không tin Đường Thanh Ảnh. Xem đi, liền ăn đan tỉ loại này ít người đều biết trên đời này không có yêu quái. Thật không biết trong đầu của ngươi đều trang chính là gì đó. Trình Yên khinh bỉ nhìn nàng. Ai nói trên đời này không có yêu quái? Đường Thanh Ảnh còn nỗ lực ngụy biện. Ngươi gặp qua yêu quái ai từng thấy ngạch, chưa từng thấy không có nghĩa là không có. Hừ hừ, ta tán đồng ngươi cái quan điểm này. Trình Yên dừng một chút, vừa chỉ phía sau nàng. Hiện ở sau lưng của ngươi có một con quái vật. Nó có 8 cái đầu, không có cánh lại bay được, còn đang phun lửa. Chỉ là ngươi không nhìn thấy nó, cũng không sợ tới nó. Nó nhà hỏa cũng không có nhiệt độ, không sẽ khiến cho khí lưu gần sóng hoặc bất luận cái gì có thể cho ngươi nhận biết được hiện tượng vật lý. Không nên hỏi ta làm sao biết nó ở nơi đó, nó chính là ở nơi đó. Đường Thanh Ảnh nghe vậy lại theo bản năng xoay chuyển phía dưới. Đương nhiên là cái gì cũng không thấy. Làm thu hồi ánh mắt sau, nàng ngắm gặp Trình Yên một mặt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm nàng. Nàng trầm mặt, bản thân nàng cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Ta làm sao sẽ làm ra như thế ngu xuẩn động tác? Đường Thanh Ảnh lại mắt liếc Tiểu La Lị. Khẳng định là con này yêu quái sử dụng một loại nào đó giảm trí pháp. Lúc này Trình Yên lại hỏi, ngươi ăn qua ngũ vị hương tê cay thỏ đầu không có? Ta vì sao muốn ăn đáng sợ như vậy đồ vật, ăn thật ngon. Trình Yên nói xong, lại nhìn một chút Trình Vân. Chờ một lúc ta chạy xong chạy cự ly dài trở về, thuận tiện mua mấy cái thỏ đầu ăn đi. Cảm giác thật lâu đều chưa từng ăn thỏ đầu rồi. Tốt, Trình Vân bình tĩnh nói. Chờ đã, Sở dĩ ngươi muốn nói cái gì? Đường Thanh Ảnh đầu óc mơ hồ. Ngươi ăn qua thỏ đầu ngươi liền biết rồi. Trình Yên vừa nói vừa khoa tay một cách đẩy ra động tác. Đem thỏ đầu đẩy ra. Bên trong não hoa chỉ cùng hạt đào không chênh lệch nhiều. Từ góc độ của sinh vật tới nói. Một tí tẻo như thế lớn đại não không thể chống đỡ nó cùng nhân loại gần như thông minh. Sở dĩ liền là ngươi nói cho ta người ngoài hành tinh chỉ có tiểu la lị lớn như vậy. Ta đều là sẽ không tin. Chớ nói chi là ngươi nói cho một con mèo thành tinh rồi. Liền là nó thành tinh cũng sẽ chỉ là một cái trí chướng trẻ đần độn. Lại như. An đan tỉ ta trước tiên nói rõ ta không phải đang nói ngươi a ăn nữ hiệp một mặt mộng bức. Bên cạnh những sinh vật khác cũng nghe được xứng sờ một thoáng. Bao quát tiểu la lị bản tôn. Thật giống phần lớn sinh vật đều hoàn toàn không tìm hiểu được Trình Yên ý tứ. Tiểu Pháp Sư đúng là có thể hiểu được. Nhưng xuất thân từ phàm văn minh hắn đối này cũng không ủng hộ thế giới này sinh vật Pháp tắc chỉ là với cái thế giới này sinh vật diễn hóa quy luật nói rõ. Cũng không thể dùng để hạn chế những thế giới khác sinh vật. Đặc biệt là phàm sinh vật. Đường Thanh Ảnh tắc hơi nhích miệng, nín đến nửa ngày nàng mới nín ra một câu nói, được. Thật là tàn nhẫn. Trình Yên lại lần nữa nói, ăn thật ngon, ngươi ăn ngươi liền biết đến cùng tàn không tàn nhẫn rồi. Ta tuyệt không ăn loại đồ chơi này thật sao? Đương nhiên ta tuyệt đối không ăn, ngấm lại đều đáng sợ nói đến. Triết học trên có cái rất nổi danh định luật. Không biết ngươi có từng nghe chưa? Cái gì định luật? Ta lại không phải ngươi loại kia cả ngày nhìn triết học sách người, ta chỉ học qua tư tưởng phẩm đức. Gọi thật hương định luật. Là một cái họ Vương vĩ đại nhà triết học nói ra. Phía trên thế giới này bất cứ sinh vật nào đều không thể chạy trốn cái này định luật. Trình Yên đàng hoàng chỉnh trọng nói. Đường Thanh Ảnh trầm mặc rồi. Ăn nữ hiệp tắc ngơ ngác nhìn kỹ Trình Yên. Hiện tại trong đầu của nàng chỉ có mấy cái từ khóa ở qua lại bồng bềnh. Còn lại cũng đã tai trái vào lỗ tai phải ra. Mấy cái kia từ phân biệt là ngũ vị hương, tê cay, thỏ đầu, ăn ngon, thật hương. Ở nàng trong đầu phiêu a phiêu chuyển a chuyển. Chiếm đầy nàng não dung lượng. Chỉ thấy ăn nữ hiệp chớp mắt giơ tay lên, vẻ mặt thành thật nói, ta cũng muốn đi nhìn Trình Yên cô nương chạy. Rất nhiều mét, ta cũng phải đến nơi đến chốn. Trình Yên mắt liếc đầu nhỏ của nàng dưa, không có hé răng. Trường Diệu đạo nhân tắc từ đầu tới cuối yên lặng ăn cháo, tự giác cùng đám người tuổi trẻ này có sự khác nhau. Nói đến, Trình Yên ở vận động trên càng an hiểu bảo, so sánh với đó sức chịu đựng hơi chút không đủ. Trình Vân cũng là gần như, phỏng chừng là trời sinh đi. Một người càng an hiểu sức chịu đựng vẫn là bảo. Tiên thiên nhân tố vốn sẽ phải chiếm hơn một nửa. Rốt cuộc bắp thịt chủng loại và số lượng đều là trời sinh. Hậu thiên cứng cầu cũng chỉ có thể lẫn lộn đầu đuôi. Nếu như Trình Yên hơi hơi an hiểu một ít sức chịu đựng. Nàng sớm cũng có thể đi chạy ma gia tông. Cũng sẽ không dùng mỗi ngày luyện. Bất quá 1.500m cùng 3.000m. Ở trong mắt nàng phỏng chừng cũng không thể coi là chạy cự ly dài. Thế là Trình Yên lại lần nữa phá kỷ lục rồi. Lại là hai hạng ghi lại. Nàng thành công ở Ít Châu Đại học lịch sử hệ đại hội thể dục thể thao trên mấy cái hạng mục lưu lại tên của chính mình. Hệ đại hội thể dục thể thao không có nghi lễ bế mạc thuyết pháp này. Chỉ là ở tới gần buổi trưa. Trận đấu hạng mục cơ bản hoàn thành lúc. Trên đài chủ tịch loan báo một hồi các đại hạng mục thứ tự cùng lấy được ưu dị thành tích các bạn học danh sách. Tổng cộng phá nữ từ 400 mét. Nhảy cao. Nhảy xa tại chỗ. Nhảy xa, môn đẩy tạ, cây lao, 1.500m cùng 3.000m 8 hạng ghi chép. Trình Yên khiếp sợ toàn hệ, đặc biệt là đại đa số cùng nàng đồng cấp các bạn học đều biết nàng hay là đi năm Ít Châu tỉnh Văn Khoa Trạng Nguyên. Đồng thời là một cái vóc người cao gầy lại cực kỳ đẹp đẽ cô gái, ngươi hơn nửa muốn nổi danh rồi. Trình Vân vừa hướng về sân vận động đi ra ngoài, vừa đánh giá bốn phía các bạn học ánh mắt. Ồ! Ngươi liền không cảm thấy kiêu ngạo sao? Có gì đáng tự hào? Trình Yên cau mày liếc nhìn Trình Vân. Cùng một bầy liền 400 mét cũng không thể hoàn chỉnh bắn vọt xuống các nữ sinh cùng trường thi đấu. Thắng có gì đáng tự hào sao? Trình Vân không ngại ngùng nói. Hắn học đại học thời điểm. trừ bỏ thân thể tốt nhất cái kia 2 năm. Còn lại thời điểm hắn chạy 400 mét cũng không nhất định có thể hoàn chỉnh bắn vọt xuống. Dừng một chút. Hắn lại nói. Đúng rồi. Ngươi chạy xong 1.000 năm thời điểm. Ta thật giống nhìn thấy một nam hải tử bưng nước cho ngươi. Kết quả ngươi để người ta phơi ở đó. Đó là ai? Trình Yên tức khắc có chút quấn bách. Nàng ấp úng nói. Có thể là ai vậy? Rất bình thường a. Hả ăn cái gì hả? Trình Yên nhanh chóng đem tâm tình điều chỉnh xong. Ngược lại dành trước chừng Trình Vân. Trình Vân. Ở trong mắt ngươi ta rất kém cỏi có phải là. Có người cho ta để nước thật kỳ quái sao? Ta tốt xấu cũng là chúng ta lão Trình nhà nhan chỉ cao nhất được rồi. Ngươi này đoạt đến tiên cơ công lực thật sâu dày a. Nếu không là ta thu được nam sinh nào đó thông báo tin tức. Ta đều tin. Trình Vân không chút lưu tình vạch trần. Cái gì? Em. Chính là có cái nam sinh thêm ta que chat. Vừa lên đến liền thông báo. Còn nói cái gì? Trình Vân dùng rất lập dị ngữ khí nói rằng. Trên sân vận động vừa thấy được ta liền nhất kiến trung tình. Còn sớm liền lưu ý qua ta. Cái gì thiên hàng duyên phận loại hình. Sợ đến bản trưởng ra kém chút cho rằng bản trưởng ra nhan chỉ đã nam nữ thông ăn đây. Liền cùng vậy ai? Tiểu Pháp Sư. Trình Yên. Trình Yên nghĩ thầm cũng còn tốt cho chính là ngươi que chát. Nhưng nàng không hề nói gì. Chỉ là đem bước tiến bước đến hơi lớn một điểm. Được lợi từ chân dài. Nàng mỗi một bộ đều so với người khác vượt đến xa. Rất nhanh sẽ đi tới Trình Vân đám người phía trước. Thế là Trình Vân chỉ có thể nhìn thấy nàng ửng đỏ cái cổ căn. Thấy nàng ngửa đầu nhìn hướng lên trời. Nghe nàng nói. Ai nhà nhà. Ngày hôm nay cũng là cái khí trời tốt đây. Trình Vân một mặt không nói gì. Tiếp đó, mọi người trực tiếp đi tới chợ bán thức ăn mua thức ăn thuận tiện mua chừng 10 cái tây cay thỏ đầu. Sân vận động trên còn sót lại một bầy hội học sinh thể dục bộ nam sinh ở thu thập thiết bị. Làm cực khổ nhất việc chân tay. Trong đó một cái cao cao nam sinh biểu hiện có chút hiu quạnh. Bỗng nhiên, bên cạnh lại một cái nam sinh tiến đến bên cạnh hắn. Hỏi. Bị cử tuyệt à? Cao to nam sinh gật gật đầu. Một nam sinh khác lại nói. Không sao. Cô gái ra mặt mỏng mà. Khẳng định xấu hổ. Không muốn nhục chí dừng một chút. Hắn lại nói. Ta vừa mới nhìn bên người nàng vây quanh mấy nữ sinh. Thật giống là nàng bạn cùng phòng. Có một cách là chúng ta bộ môn. Ta chờ một lúc đem nàng quy. Quy. Cho ngươi. Ngươi hỏi thăm nàng. Cái kia gọi Trình Yên em gái có gì đó cá nhân ham muốn. Hứng thú loại hình. Làm vui lòng. Không phải vậy ngươi này tỷ lệ thành công thực sự là thấp đến mức có chút đáng thương. Vậy thì cảm tạ cao to nam sinh hết sức cảm động. Thời không lữ xá của ta 45 chương 434 phim bộ thiếu nhìn mấy tập ngươi tốt tiểu sư muội. Ta gọi Lý Liên Kiệt. 666. Ngạch cái kia, ta là đại học năm 2 thể dục bộ, các ngươi bộ trưởng là ta bạn cùng phòng. Lý Liên Kiệt ngồi xổm ở dưới một thân cây ôm điện thoại di động tán gẫu. A, ngươi là cái kia thể dục bộ phó bộ trưởng sao? Ngạch đúng thế. Sư huynh ngươi tốt. Tìm ta có chuyện gì không cái kia? Ta chính là muốn hỏi một chút. Trình Yên là các ngươi phòng ngủ sao? Đúng, ngươi muốn đuổi theo nàng? Ngạch ta nghĩ hỏi thăm một chút tình huống. Hiểu rõ hiểu rõ. Cảm tạ ngươi tiểu sư muội. Lý Liên Kiệt phát một cái lúc túng biểu tình đi qua, một lát sau lại phát cái hồng bao. Hồng bao liền không thu, ngươi muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi đi, ngược lại ta phỏng chừng là đừng đùa. Vì sao nàng có bạn trai rồi? Dơm. Bạn trai ta cũng hy vọng nàng có bạn trai. Chúng ta toàn phòng ngủ đều đang chờ mong một ngày này đây. Vậy tại sao không có gì, ngươi hỏi đi. Ngạch, nàng bình thường có gì đó ham muốn yêu thích tập thể hình. Chạy bộ. Luyện tán đà. Đấu vật cùng mở ra xin nhu thuật. Có người nói ở chơi tổng hợp cách đấu. Nàng bình thường thường thường ngâm mình ở tạp phỉ phòng tập thể hình. Trong nhà ở phía sau cửa trường không xa mở ra cái nhà khách, nàng cũng thường thường về nhà khách. Đặng Húc Hồng hầu như là dây về. Mà như thế hung tàn Lý Liên Kiệt xứng sờ. Tạp phỉ phòng tập thể hình hắn cũng nghe qua. Có vẻ như thật quý. Chí ít hắn bình thường tập thể hình đều là ở phía sau cửa trường một vị tốt nghiệp sư huyên mở trong phòng thể hình. Rất kinh tế lợi ích thực tế. Ăn đây còn nữa không đọc sách. Nhìn cái gì sách tiểu thuyết sao, có thời điểm đúng không? Có thời điểm cũng là cái khác. Ngược lại chúng ta cũng nhìn không hiểu lắm. Nàng thích xem tiếng Anh nguyên bản. Rất nhiều đều là một ít dày đến cùng gạt gần như sách. Trừ bỏ văn học, lịch sử danh chữ bên ngoài, còn có sinh vật, vật lý, triết học cùng mặt toán học sách. Tin tưởng ta, những sách kia liền là ngươi mỗi một chữ đều biết, gộp lại ngươi cũng là xem không hiểu. Đặng Húc Hồng vẫn như cũ là dây về. Thật yêu học tập dáng vẻ. Ngươi có thể ngẫm lại ngươi cùng nàng có cái gì cộng đồng ham muốn tiểu ca ca. Đặng Húc Hồng trả lời. Cộng đồng ham muốn nha. Ta yêu thích đi quán internet, uống rượu đi ba đuổi em gái. Lý Liên Kiệt khóe miệng co rúm chút, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia cảm giác vô lực. Hắn lần thứ nhất cảm thấy khoảng cách một người nữ sinh thật xa. Hắn còn không hết hy vọng lại hỏi. Không có cái khác sao? Đặng Húc Hồng tiếp tục dây về. Gần như liền những thứ này đi. Bình thường nàng hoặc là về nhà khách, hoặc là đi phòng tập thể hình. Ở phòng ngủ thời điểm rất ít. Cho dù ở cũng sẽ không giống như chúng ta đuổi kịp. Chơi ra mẹ. Chỉ có thể ôm một quyển sách nhìn. À đúng rồi, nàng rất yêu thích tuốt mèo. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ. Nhà nàng đã có toàn thế giới xinh đẹp nhất khả ái nhất tiểu la lịa rồi. Ngươi đánh chữ là tốc độ ánh sáng sao? Ô là ta trực tiếp từ những người khác cái kia phục chế lại đây. Hỏi Trình Yên tin tức quá nhiều người. Hơn nữa các ngươi hỏi vấn đề đều không khác mấy. Ta thông thường đều là trực tiếp phục chế. Câu này cũng là phục chế sao? Đúng đấy. Cảm tạ ngươi rồi. Lý Liên Kiệt hít sâu một hơi, lắc đầu một cách để điện thoại di động xuống. Này rời ạ. Trở lại nhà khách. Trình Yên giơ giơ lên trong tay túi giấy. Hỏi. Du Điểm tỷ muốn ăn thỏ đầu sao? Du Điểm tiểu cô nương do dự. Lại mắt liếc Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh liền vội vàng lắc đầu. Đừng xem ta. Ta không ăn. Trình Yên nhún vai một cái. Lại chạy đi ra bên ngoài hỏi Trường Diệu đạo nhân. Trình Vân cùng ăn nữ hiệp tắc nhấp theo thịt món ăn lên lầu. Trong chốc lát, Trình Yên cũng tới đến rồi. Gặp ăn nữ hiệp ở thái rau mà Trình Vân ở thịt muối. Tiểu La Lị ngồi xổm ở bên cạnh bàng quan. Nàng lấy ra một cái mâm trang hai cái thỏ đầu đặt ở kệ bếp một bên. Nói rằng, cho các ngươi thả này. Rảnh rỗi liền ăn. Trình Vân gật đầu nói được thôi. Ăn nữ hiệp tắc dùng dư quang mắt liếc thỏ đầu, lại thâm sâu hít hai cái khí, nuốt nước bọt. Tiểu La Lị ở bên cạnh yên lặng nhìn hai cái thỏ đầu, hai cái nhân loại. Bản vương ăn đất sao? Lúc này chỉ thấy Trình Yên tiến đến nó bên cạnh. Nàng cầm một cái tỏa ra hương vị thỏ đầu ở trước mặt nó lắc. Ngữ khí tràn ngập mê hoặc. Ngươi có muốn ăn hay không nhỉ? Tiểu La Lị sững sờ nhìn một chút nàng. Một lát sau, ánh mắt của nó bắt đầu theo trong tay nàng thỏ đầu mà di động. Chớp mắt, Tiểu La Lị lại dùng sức lắc lắc đầu tỉnh lại, bất mãn chừng Trình Yên đáng ghét phàm nhân. Dám đạp lên bản vương tôn nghiêm, ngươi đem bản vương làm cái gì rồi? Vừa định phát hỏa, Trình Yên đã lấy ra nó mèo thao cơm. Đem thỏ đầu để vào trong đó cũng đưa cho nó. Nhanh ăn đi. Ta cố ý chọn nhất cay. Ngươi khẳng định rất thích ăn ha ha ha. Đồng thời Trình Vân cũng ở bên cạnh dặn dò. Xương không cho ăn à. Chỉ có thể ăn thịt. Tiểu La Lịa, ô. Đến Trình Vân làm tốt cơm xuống lầu lúc. Chỉ thấy dưới lầu người đang dùng giấy vệ sinh quẹt trên tay dầu. Đặc biệt là một cách nào đó tuyệt không ăn thiếu nữ xinh đẹp. Chính một mặt dư vị biểu tình. Trình Vân khóe mắt không do co rúm hai lần. Đến buổi chiều, hắn ngủ cách ngủ chưa. Sau đó ở mái nhà ngồi chơi một chút điện thoại di động. Xuống lầu lúc đã là hoàng hôn rồi. Trình Vân chỉ thấy Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh dựa ở cửa kính một bên nhìn ra phía ngoài. Hai cái thiếu nữ xinh đẹp bóng lưng uyển chuyển yêu kiều. Hắn không do hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi ở cửa làm gì? Trình Yên quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, lại đem đầu xoay chuyển trở lại. Đường Thanh Ảnh tắt hai mắt sáng lấp lánh theo dõi hắn, nói: chúng ta đang nghe An Tam Thúc kể chuyện xưa. A, lại nhiều hai cái khán giả sao? Trình Vân cũng đi tới cửa, chen ở các nàng trung gian nhìn ra ngoài. Lúc này tụ ở trường Diệu Đạo Nhân trước sạp học sinh tiểu học thật giống lại nhiều hai ba cái. Không đúng, trong đó một cái học sinh tiểu học rõ ràng là giả mạo ăn nữ hiệp, bưng căn băng ghế nhỏ ngồi ở một bầy học sinh tiểu học trung gian. Còn lại học sinh tiểu học đều là đứng, chỉ có nàng là ngồi. Nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng che giấu không được mình và đám này tiểu hài nhi gần như cao sự thực. Người tuổi trẻ bây giờ là một đời so với một đời cao. Cũng còn tốt là một bầy học sinh tiểu học. Nếu là học sinh trung học, học sinh cấp 3, hơi một tí 1m7, 8 thân cao sẽ làm ăn nữ hiệp rất không dễ chịu. Đồng thời bên cạnh còn đứng cái thanh thanh tú tú người trẻ tuổi, cùng cái khác học sinh tiểu học đồng dạng. Hắn cũng nâng cái bánh nướng, đồng thời nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Trường Diệu đạo nhân. Trình Vân trong mắt hơi kinh ngạc, yêu còn thật náo nhiệt. Đường Thanh Ảnh quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười đến con mắt híp thành hai đạo cong cong cầu hình vòm. Nói: ngươi đừng nói, An Tam Thúc nói được còn rất có mùi vị. Trình Yên cũng gật đầu nói: có chút ý nghĩa. Chỉ nghe Trường Diệu đạo nhân giảng đạo, thế là người trẻ tuổi kia liền xoay người vào phòng. Trở ra lúc trong tay hắn đã nâng một cái bát vỡ, trong bát chứa một bát nước sạch, để cho ông lão kia. Hắn nói: trong nhà nghèo khó, không cái gì những vật khác, vốn nên cho lão nhân ra một hai cái bánh cao lương, nhưng bây giờ cũng chỉ có như lão nhân ra sở cầu như vậy bỏ một chén nước. Thực sự là xấu hổ xấu hổ. Lão đầu cảm ơn người trẻ tuổi, bưng nước uống nửa bát, liền xử ở đó đánh giá người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi buồn bực, liền hỏi hắn nguyên do. Lão đầu chỉ là cười hỏi hắn: ngươi có thể nguyện đến trường sinh? Lời vừa nói ra, rất nhiều học sinh tiểu học đều trợn to hai mắt. Hoa ông lão kia là thần tiên đồng thời. Một câu nói này cũng ở trúc xá ngôn trong đầu oanh nổ tung. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm dường như tiên hiệp trong ga me nhân vật vậy Trường Diệu đạo nhân. Có thể nguyện đến trường sinh, có thể nguyện đến trường sinh, có thể nguyện đến trường sinh. Nguyên lai còn có một cái khác tiên hiệp thế giới sao? Trúc Gia Ngôn đem còn lại một khẩu bánh nướng nhét vào trong miệng nhai động, nỗi lòng khó bình. Lúc này Trường Diệu đạo nhân nhạy cảm chú ý tới hắn, vội vã chỉ vào hắn nói: cái kia ai? Ăn xong đúng không? Đến lại mua một cái. Đừng thẹn thùng. Quản no. Trúc Gia Ngôn ngạc nhiên chút, nhưng vẫn là quả đoán gật đầu. Được đào tiền, lại mua một cái. Tiếp tục cùng này vô địch khó ăn bánh nướng làm đấu tranh. Trường Diệu đạo nhân khóe miệng mỉm cười theo dõi hắn ăn, còn hỏi nói: ăn ngon hay không ăn ngon? Thật hương, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trường Diệu đạo nhân lại quét mắt ở đây hết thầy học sinh tiểu học. Phụ, hai cái kia co ở phía sau, làm sao không mua bánh nướng à? Đặc biệt là cái kia tiểu bàn tử, chớ né, ta đều biết ngươi rồi. Thực sự là mỗi ngày đều muốn ta bám vào ngươi mua, ngươi mới bằng lòng mua. Hai cái học sinh tiểu học đứng tại chỗ đầy mặt xoắn xuýt đến nửa ngày, rốt cuộc không nỡ đi, nhăn nhăn nhó nhó đi lên phía trước. Tiểu bàn tử xoay người quay lưng Trường Diệu đạo nhân, lén lén lút lút ở trong túi tìm tòi đến nửa ngày, móc ra hai tấm một khối tiền, một tấm 5 mao, nhăn nhục tiền giấy, ánh mắt né tránh nhìn về phía Trường Diệu đạo nhân. Ta chỉ có 2 khối 5. Trường Diệu đạo nhân không thèm để ý nói: được thôi, mỗi ngày đều chỉ có 2 khối 5. Một cái khác gầy gò học sinh tiểu học tắc sợ hãi rụt rè hỏi: đại thúc, ta có thể hay không đem tiền cho ngươi? Không muốn ngươi bánh nướng nhỉ? Trường Diệu đạo nhân một lát sau hắn nghĩa chính ngôn từ chối: không được, ngươi nhìn ngươi đều gầy thành ra sao, còn kiêng ăn lại kiêng ăn, một đời cũng chỉ có như thế gầy cao như vậy rồi. Nói xong hắn còn mắt liếc ăn nữ hiệp, vẫn lưu ý hắn. Ăn nữ hiệp tiếp thu được ánh mắt của hắn, không do một mặt mờ mịt. Bỗng nhiên đám học sinh tiểu học bắt đầu rục lên trường diệu đạo nhân đến. Lại bán ra ba cái bánh nướng, trường diệu đạo nhân tâm tình không tệ. Hơi làm trầm ngâm. Liên tiếp giảng đạo. Người trẻ tuổi kia khởi đầu cũng không rõ. Liền gặp ông lão kia khẽ mỉm cười. Giơ lên bát vỡ đem bên trong nửa chén nước hướng về trên trời một vung. Nước lập tức đã biến thành vàng rực rỡ. Rơi trên mặt đất bắn giọt nước. Khi cái kia không phải cái gì giọt nước a, không phải cái gì nước đã biến thành vàng rực rỡ a, từng viên một. Tròn vo. Trên đất dọc theo sườn dốc đi xuống lăn. Nhảy lên. Vàng rực rỡ. Rõ ràng là từng viên một đậu vàng phát tài rồi, đám học sinh tiểu học lại trợn tròn hai mắt. Trường diệu đạo nhân mặt lộ vẻ chẳng đáng. Giả. Phép che mắt mà thôi. Người trẻ tuổi kia khởi đầu không biết. Cũng giống các ngươi như vậy. Kinh ngạc cực kỳ. Lúc này ông lão kia lại cười híp mắt nhìn phía hắn. Tiếp tục hỏi hắn nói. Ngươi có thể nguyện đến trường sinh ta mấy ngày trước đây đã cùng các ngươi đám này tiểu hoa hoa nói người trẻ tuổi kia ra thế. Từ nhỏ trải qua biến cố. Là lấy này phàm nhân một đời mấy chục năm, không người có thể chạy trốn sinh lão bệnh tử. Người trẻ tuổi kia gặp qua trong nhà lão nhân sắp già lúc sáng dấp. Gặp qua cha mẹ di nương ở bệnh tật tàn phá dưới bán thành tiền gia sản. Làm còn sót lại gia sản cũng bị bán không sau thống khổ kêu rên chết đi dáng vẻ. Sở dĩ hắn không chút suy nghĩ sẽ đồng ý đi nguyện đến trường sinh. Trường diệu đạo nhân lẩm bẩm nhắc tới câu này, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên trời trong giọng nói tràn ngập cảm khái. Nhưng hắn khóe mắt lại mang theo ý cười. Trong lòng không biết là nhớ lại tâm tình càng nhiều. Vẫn cảm thấy khi đó người trẻ tuổi ngây thơ buồn cười càng nhiều. An nữ hiệp nói lầm bầm, ngươi lúc nào nói người trẻ tuổi kia ra thế a, ta mấy ngày nay mỗi ngày đều ở đây. Dám thì ngươi. Ta làm sao không nghe qua a, một bên cái trước học sinh tiểu học ngắm nàng một mắt. Trên mặt có chút kiêu ngạo nói. Ngươi là sau đó mới đến đi. Mấy ngày trước giảng qua. Ngươi không nghe. An nữ hiệp lập tức nhăn lại lông mày. Phim bộ trung gian thiếu nhìn mấy tập cảm giác. Thời không lữ xá của ta 45 chương 435 các ngươi đối thế giới không biết gì cả, ăn nữ hiệp khó chịu. Nhưng còn có một người so với nàng càng khó chịu. Mà người này còn không dám biểu đạt ra chính mình khó chịu. Một cách bai ơ ở một cách trong ga me hỏi dò một cách khác bai ơ ở một cách khác trong ga me sự. Bai ơ gian sự tỉnh. Hắn là một điểm than phiền cũng không dám có. Lúc này, một cái học sinh tiểu học nhấc tay hỏi. Người trẻ tuổi kia theo thần tiên đồng thời tu tiên đi rồi sao? Nghe vậy Trúc Gia Ngôn biểu tình ngưng lại. Lập tức lặng lẽ tập trung sự chú ý. Chỉ thấy trường diệu đạo nhân hơi gật đầu. Đúng vậy, Trúc Gia Ngôn trong đầu cũng hồi tưởng lại cao trung lúc ở bệnh viện nhìn Nai Nai chết bệnh dáng dấp. Hắn không nhìn được. Cũng học sinh tiểu học bình thường nhấc tay hỏi. Người trẻ tuổi kia sau đó thật được trường sinh sao? Trường sinh trường diệu đạo nhân cười ha ha. Lão già kia lời nói các ngươi cũng tin. Mọi người đều yêu nói trường sinh, dài đúng là biến dài ra, nhưng không có mọi người tưởng tượng dài như thế. Người trẻ tuổi khởi đầu cũng ngây ngốc tin tưởng tu tiên liền có thể đến trường sinh. Cái này trường sinh là trường sinh bất lão trường sinh. Hắn lại chưa hề nghĩ tới lão già kia vì sao lại là cái lão già, hắn chỉ cảm thấy thần tiên đều dài như vậy. Thậm chí không có cái kia tóc trắng râu bạc sẽ như là cái giả thần tiên. Sau đó tu hành mấy tháng hắn mới ý thức tới. Vì sao tiên nhân có thể đến trường sinh. Mà lão già kia cũng đã già nua đến không ra hình thù gì cơ chứ tu tiên a. Trúc Gia Ngôn lẩm bẩm nói. Hắn có chút suy nghĩ xuất thần. Hai chữ này thật giống đại diện cho tất cả mỹ hào ảo tưởng. Bất luận là mờ mịt hư huyễn vẫn là cao cao tại thượng. Bất luận là tiên gia rượu ngon vẫn là tuyệt đại tiên tử. Bất luận trường sinh bất lão vẫn là siêu phàm thoát tục. Phàm nhân hết thảy mộng đều ở hai chữ này trúng rồi. Hai chữ này từ những người khác trong miệng kể ra. Hắn chỉ có thể cười người kia ngây thơ. Nhưng từ vị này trong miệng kể ra. Hắn thực sự là không nhìn được đối hai chữ này tràn ngập ước mơ. Tu tiên à. Vậy cũng là tu tiên à. Lúc này hắn lại nghe ăn nữ hiệp hỏi. Sau đó thế nào rồi, sau đó thế nào rồi? Trường Diệu đạo nhân lặp lại một lần vấn đề của nàng. Hắn ngửa đầu nhìn chằm chằm bầu trời, trong mắt bị hồi ức ánh sáng lấp kín. Mấy chục năm sau, lão già kia chết rồi. Phàm nhân không tưởng tượng nổi hắn khi chết dáng vẻ, cũng chưa từng thấy. Già nua đến không ra hình thù gì. Phàm nhân là quyết định lão không thành dáng dấp kia, hắn lại như một cái khô gầy lão nhân chết rồi đặt ở thông gió nơi thổi mấy năm, đem hắn thổi thành thây khô. Trên người là da bọc xương, như là không có thịt cũng không có dầu, thật là chỉ còn dư lại một lớp da bọc lại gầy gò, xương tràn đầy nếp nhăn. Con mắt của hắn đã sâu sắc lõm lõm vào, như là hai cái đen thùi động. Hắn còn sót lại vài cọng tóc, như là khô héo cỏ đồng dạng thưa thớt treo ở da đầu trên. Hắn hầu như đã tiêu hao hết cuối cùng một tia tinh nguyên, phàm nhân là không thể làm được đến bước đi kia. Vì sao nói là hầu như đây, hắn kỳ thực còn có thể sống mấy tháng. Nhưng ở trong mấy tháng này hắn đem lục tục mất đi hắn đối thân thể hết thảy quyền khống chế. Đầu tiên là không thể đi, không thể động. Sau đó hắn sẽ mất đi hắn thị giác. Hắn đem cũng lại không nhìn thấy bất cứ sự vật gì. Lại sau là thính giác, khứu giác, vị giác. Mãi đến tận linh hồn của hắn hoàn toàn khốn với bộ thân thể này bên trong, ở vô biên vô hạn trong bóng tối chịu đựng săn vặt. Đúng, nếu như có người chăm sóc hắn, hắn còn có thể lại sống tiếp, mãi đến tận linh hồn chi hỏa hoàn toàn tắt. Ô ăn nữ hiệp dùng mình một cái, ta thà chết cũng không muốn như vậy. Đúng, thà chết cũng không muốn như vậy. Trường Diệu đạo nhân tiếp tục nhìn lên bầu trời, sở dĩ hắn không có vượt qua cuối cùng quãng thời gian này. Khi hắn nhận biết được chính mình sắp đi tới bước đi kia thời điểm, hắn liền tìm một chỗ, đem người trẻ tuổi kia gọi vào trước người của hắn, nói với hắn mấy câu nói. Sau đó liền chính mình tắt linh hồn chi hỏa, đi hướng luân hồi rồi. Trường Diệu đạo nhân trong giọng nói tràn ngập hiu quạnh. Ông lão kia là rất ôn hòa, rất nhìn xa trông rộng một người. Tuy rằng hắn chỉ sống hơn 200 năm, nhưng hắn lại đối thế sự nhìn ra rất rõ ràng. Trường Diệu đạo nhân không thể phủ nhận chịu đến hắn ảnh hưởng rất lớn. Nhưng cho dù hắn sống được so với ông lão kia dài, hắn cũng xa xa không đạt tới ông lão kia tâm cảnh. Ông lão kia cũng là hắn công việc này mấy trăm năm trong cuộc sống quan trọng nhất một người. Cúi đầu, Trường Diệu đạo nhân mới nhìn thấy tựa hồ có mấy cái học sinh tiểu học bị hắn miêu tả dáng dấp làm sợ. Hắn không do lắc đầu cười khổ. Trúc Gia Ngôn nội tâm cũng chịu đến rất lớn xung kích. Hắn hơi há hốc mồm, nhìn chằm chằm Trường Diệu đạo nhân. Nguyên lai, thần tiên cũng sẽ chết sao? A, không đúng không đúng, trừ phi ông lão kia cũng giống như hắn là cái nơ. B. Cơ. Bằng không không nên dùng chết để hình dung. Cũng có thể là xóa nít, rời ra me rồi. Trúc Gia Ngôn đánh giá Trường Diệu đạo nhân trên mặt hiu quạnh. Sở dĩ những đại lão này kỳ thực cũng cùng hắn chơi ga me đồng dạng, sẽ ở trong ga me chơi ra cảm tình tới sao? Hắn chơi ga me thời điểm tình cờ cũng sẽ đối một cách nào đó khắc họa rất khá nhân vật trong vở kịch mười phân lưu luyến. Đến mức cùng trong ga me người chơi khác phát triển ra hữu nghị thì càng là chuyện thường như cơm bữa rồi. Nếu như cách này nhân vật trong vở kịch chết rồi, hắn nhất định sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nếu như trò chơi bạn tốt đột nhiên rời ra me, hắn cũng sẽ cảm thấy tiếc hận, thậm chí ở khổ sở trong lòng rất lâu. Thường thường nhớ tới còn có thể tràn ngập cảm khái. Sở dĩ đến cùng là loại tình huống nào đây? Trúc Gia Ngôn suy nghĩ. Hắn đương nhiên hy vọng là loại thứ nhất. Nếu như những đại lão này cũng sẽ cùng nơ bê cơ sinh ra cảm tình, này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái rất có lợi tín hiệu. Lúc này lại nghe Trường Diệu đạo nhân nói, sở dĩ á, cõi đời này không có cái gì là vĩnh hằng, cũng không có trường sinh, chính là cái kia tuyên cổ trường tồn trời đất, ấm ánh trời sao vơ ngần cũng cuối cùng cũng có đổ nát một ngày. Các ngươi đám này tiểu hoa hoa, thật tốt qua tốt chính mình một đời này. Rõ ràng mình muốn cái gì, rõ ràng cái gì đối với ngươi tới nói mới là vui sướng. Cái gì vui sướng mới là chính ngươi. So cái gì đều trọng yếu. Mấy cái học sinh tiểu học nháy mắt nhìn hắn. Ăn nữ hiệp cũng nháy mắt nhìn hắn. Đúng là trúc giá ngôn đăm chiêu, nhưng rất nhanh cũng là đem câu nói này ném ra sau đầu rồi. Trường Diệu đạo nhân thấy thế không do lắc đầu, có mấy lời quả nhiên chỉ dựa vào nói là nói không thông. Trình Vân, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh ba người nhìn nhau, lại mắt liếc Trường Diệu đạo nhân. Đường Thanh Ảnh biểu tình kỳ quái nói câu nói này từ Tam Thúc trong miệng nói ra. Ta thế nào cảm giác thật kỳ quái đây, Trình Yên tắc lạnh nhạt nói. Không chỉ là nhược trí mới gọi bệnh tâm thần. Có chút bệnh tâm thần ít xa so với thường nhân cao. Chỉ là một nơi nào đó đi trệch mà thôi. Ta đột nhiên nhớ tới Han Gia Ban. Trình Vân cùng các nàng đồng thời nhổ nước bọt nói. Vui mừng Tam Thúc không phải loại kia, a, An Đan Tỷ cũng không phải loại kia. Đường Thanh Ảnh nói rằng. Ô, Han Gia Ban là cái thực nhân ma chuyên môn ăn chính mình đồng loại. Trình Vân đối ngoẹo cổ tiểu la lịa nói. Lúc này, Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên Võ đi ra. Nhìn thấy Trình Vân ba người dựa vào cạnh cửa như là xem trò vui đồng dạng nhìn ra phía ngoài. Bọn họ cũng có chút ngạc nhiên. Đến gần xem thử. Một mắt liền nhìn thấy Trúc Gia Ngôn đứng ở trên lối đi bộ. Xen lẫn trong một bầy đeo bọc sách học sinh tiểu học bên trong. Nhìn chằm chằm Trường Diệu đạo nhân. Đồng thời học sinh tiểu học bên trong còn có một cách ngồi ở trên băng ghế nhỏ ăn nữ hiệp. Đúng lúc gặp Trường Diệu đạo nhân khoát tay nói. Được rồi được rồi. Ngày hôm nay liền giảng tới đây. Ngày mai cho các ngươi thêm giảng người trẻ tuổi kia theo lão đầu đồng thời tu tiên. Một đường tu hành cố sự. Một cái tiểu nữ sinh nói. Ta muốn nghe hắn cùng yêu quái yêu đương. Một cái tiểu nam sinh nói. Ta muốn nghe hắn cùng yêu quái đánh nhau. Còn muốn cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau. Trường Diệu đạo nhân sắc mặt một đen. Không ngừng xua tay. Đi đi đi. Trở lại làm bài tập. Ngày mai nhớ tới mua bánh nướng. Mọi người học sinh tiểu học sắc mặt tức khắc sổ xuống. A Trường Diệu đạo nhân còn mắt liếc tiểu bàn tử kia. Tiểu bàn tử kia liền vội vàng đem đầu co rụt lại. Đeo bọc sách chạy. Chỉ lo Trường Diệu nhắc nhở hắn lần sau mang đủ tiền. Nhưng Trường Diệu đạo nhân chỉ là cười cười, không có lên tiếng. Cái khác học sinh tiểu học cũng dần dần tản đi. Trúc Gia Ngôn cố ý đem bánh nướng để lại một khẩu. Rất có lễ phép đối Trường Diệu đạo nhân gật gật đầu. Gặp học sinh tiểu học tất cả đều đi xong sau ăn nữ hiệp đứng dậy bưng lên băng ghế nhỏ chuẩn bị vào nhà. Hắn vội vã xông qua. Ta đến ta tới. Ăn nữ hiệp kém chút cho rằng hắn là lại đây đoạt chính mình băng ghế nhỏ cũng phản xạ có điều kiện vậy đá ra một cước. Cũng còn tốt nhìn xuống. Nhưng cũng là một mặt không hiểu ra sao theo dõi hắn. Ta đến đoan, ta đến đoan, ta đến giúp ngươi. Trúc Gia Ngôn tiếp nhận nàng băng ghế nhỏ. Người này sợ là cái. Ăn nữ hiệp đầu đầy dấu chấm hỏi. Trúc Gia Ngôn bưng lên băng ghế nhỏ hướng về trong phòng đi. Lúc này mới nhìn thấy cửa vây quanh mấy người, không do sững sờ. Hắn trước tiên đối Trình Vân gật đầu nói. Lão bản buổi chiều được. Trình Vân cũng khẽ mỉm cười, buổi chiều tốt. Không biết làm sao. Hắn tổng cảm thấy đứa nhỏ này đầu óc không quá dễ dùng dáng vẻ. Có thể một mực ăn Tết thời điểm thấy đều rất cơ linh nha. Lúc này Lâm Nguyên Võ hỏi. Ngươi mua cái bánh nướng mua một giờ. Đây là đang làm gì thế đây? Phùng Hàm cũng đối với bánh nướng sạp chép miệng. Này làm gì đây há? Ta nghe Tam Thúc kể chuyện xưa đây. Trúc Gia Ngôn đem cuối cùng một khẩu bánh nướng nhét vào trong miệng. Vội vã đi vào quầy lễ tân. Vừa nhai vừa ập úng nói. Ta xuống mua bánh nướng nghe thấy Tam Thúc đang kể chuyện. Nói được còn rất thú vị. Ta liền đứng nghe xong một lúc. Cái gì cố sự tu tiên cố sự? Phúc Lâm Nguyên Võ nhìn không được cười lên một tiếng. Ngươi lúc nào như thế ấu trí rồi, làm sao đối loại này ven đường thần chuyện ma cảm thấy hứng thú? Phùng Hàm cũng buồn bực hỏi. Tam Thúc nói thật hay mà Trúc Gia Ngôn cũng không biết cửa Trường Diệu đạo nhân có nghe hay không nhìn thấy. Xì. Lâm Nguyên Võ biểu thì rất chẳng đáng. Ở quầy lễ tân ngắm vài lần cũng không nhìn thấy tiểu pháp sư. Thế là hắn vấy tay nói. Lên lầu lên lầu. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi mua cái bánh nướng đi lạc đây. Còn xuống xem một chút. Trúc Gia Ngôn có chút ngại ngùng theo bọn họ hướng lên đi đến. Gặp Trúc Gia Ngôn còn đang lau khóe miệng dầu. Phùng Hàm không do kéo kéo khóe miệng. Hỏi. Cái kia bánh nướng ăn ngon thật. Trúc Gia Ngôn không chút nghĩ ngợi gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phùng Hàm dừng một chút. Lại hỏi. Ông lão kia giảng cố sự thật là dễ nghe. Trúc Gia Ngôn tiếp tục trọng trọng gật đầu. Đúng đấy. Phùng Hàm kéo kéo khóe miệng. Không hé răng. Đúng là Lâm Nguyên võ vỗ xuống bờ vai của hắn. Nói. Tiểu tử ngươi sợ không phải thật lâu không đi tìm bạn gái. Đầu óc đều bị nín sinh ra sai lầm rồi. Nói xong hắn cùng Phùng Hàm liền ở trên hành lang cười ha ha. Trúc Gia Ngôn ngắm bọn họ một mắt. Không lên tiếng các ngươi nhà. Với cái thế giới này thực sự là không biết gì cả. Đây thời không lữ xá của ta. 45 chương 436 một ít người. A ngày 31 tháng 3. Khí trời mát mẻ. Buổi trưa. Trình Vân sau khi ăn cơm chưa xong. Liền về phòng ngủ thu dọn một chút. Sau đó lôi kéo một cái 20 tấc màu trắng dương nhỏ đi ra. Đồng thời trên lưng hắn còn cõng lấy cái túi mèo. Tiểu La Lị bước nhẹ nhàng bước nhỏ đi theo hắn phía sau. Trong dương trang đồ vật cũng không nhiều. Thuộc về Trình Vân cũng chỉ có điện thoại di động dây sạc. Tai nghe. Chùm mắt. Khẩu trang cùng zin dự phòng loại hình. Cơ bản cõng cái bọc nhỏ liền có thể chứa đựng rồi. Còn lại hành lý đều là Tiểu La Lị. Con vật nhỏ này ở hắn thu thập hành lý trong quá trình. Cũng vừa suy tư vừa đem mình tiểu y phục. Trang sức phẩm cùng đệm ngủ. Tiểu cá mập con rối toàn bộ điêu đến một đống. Sau đó ô ô đối với hắn kêu. Lanh lợi cực kỳ. Trình Vân ban đầu chỉ dự định cõng cái bọc nhỏ. Cuối cùng không thể không đổi thành dương nhỏ. Con vật nhỏ này phỏng chừng buổi tối ngày mai sẽ trở lại. Lại hận không thể đem hết thảy quần áo đều mang lên giống như. Cũng thật là tiểu hài tử tâm thái a, thật là làm cho Trình Vân không nói gì. Mới vừa rửa chén xong, Đường Thanh Ảnh méo miệng nhìn Trình Vân. Dáng vẻ đáng yêu. Tỷ phu ngươi thật không mang tới ta sao? Ngày hôm nay thứ bảy không lên lớp hay? Ngươi ở Thạch Môn đổi xe, ta còn có thể mang cho ngươi đường. Không phải vậy ngươi rất dễ dàng bị xe taxi hố. Ta có đi đi. Có đi đi cũng vô dụng. Chúng ta Thạch Môn tài xế hướng Yến Kinh làm chuẩn. Nhất sẽ tể khách rồi, sở dĩ vẫn là mang ta đồng thời đi đừng nhịp. Bé ngoan ở nhà khách đi làm. Ta buổi tối ngày mai sẽ trở lại rồi. Ta, Đường Thanh Ảnh do dự. Ta vé máy bay tự gánh vác có được hay không? Ta đi tham gia bạn học thời đại học hôn lễ. Đều là chút lão sư bạn học. Ngươi theo đi làm gì à? Trình Vân đầy mặt bất đắc dĩ. Ta cho ngươi giữ thể diện nha. Nói xong nàng còn nháy mắt một cái đẹp đẽ lại đẹp đẽ. Trình Vân không nói gì bên dưới, chỉ được quay đầu liếc nhìn bên cạnh Trình Yên. Trình Yên yên lặng vén lên tay áo. Một lát sau, Đường Thanh Ảnh ngồi đàng hoàng ở trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ. Chỉ ngẩng đầu lên vô cùng đáng thương nhìn Trình Vân. Trình Yên bình tĩnh ngồi ở bên cạnh nàng. Trình Vân tắc sẵn dò. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ ngồi buổi tối ngày mai máy bay trở về. Đương nhiên cũng có thể ngày kia mới sẽ trở về. Này mấy trận các ngươi liền gọi thức ăn ngoài đi. Không muốn mình làm cơm rồi. Trình Vân mắt liếc Trình Yên, đối với nàng lần trước luộc cơm còn khắc sâu ấn tượng. Trình Yên tắc về lườm hắn một cái, không hé răng. Vậy ta liền đi rồi. Trình Vân lôi kéo Dương đi ra ngoài. Tiểu La Lị cũng liền bận bịu đi theo phía sau hắn. Đi tới cửa lúc nó còn cố ý dừng lại. Quay đầu lại chẳng đáng mắt liếc Đường Thanh Ảnh. Liền chỉ nghe Đường Thanh Ảnh ở phía sau nói. Đào máng yêu tinh này còn hết sức khiêu khích ta, tức chết bản yêu yêu rồi. Trình Vân nghe thấy âm thanh của nàng. Quay đầu lại bất đắc dĩ liếc nhìn Tiểu La Lị. Tiểu La Lị tắc nhẹ nhảy lên dương hành lý. Ngồi xổm ở phía trên nghiêng đầu nhỏ. Một mặt vô tội theo dõi hắn. Một đôi băng lam thông suốt mắt to mở tròn vo. Trình Vân lôi kéo Dương đi, nó liền đắp đi nhờ xe, đến xuống thang lầu nó mới tự giác nhảy xuống. Đi tới quầy lễ tân lúc, Phùng Hàm mấy người đang ở trả phòng. Nhìn thấy Trình Vân lôi kéo Dương từ trên lầu đi xuống, Phùng Hàm lập tức nói: "Ơ Trình lão bản, đây là muốn ra cửa a?" Trúc Gia Ngôn cùng Lâm Nguyên Võ nghe tiếng cũng đều nhìn về Trình Vân. "Đúng đấy." Trình Vân gật đầu. "Đi đâu a?" Lâm Nguyên Võ hỏi. "Một cách bạn học kết hôn ở Ký Châu." Trình Vân cười nói. "Đi máy bay chứ?" "Hừm, máy bay." "Vậy ngươi?" Lâm Nguyên Võ chỉ đi theo hắn phía sau tiểu la lịa, chỉ có thể đón xe tới chứ ngạch. "Đúng đấy. Gọi xe a." "Vậy còn rất xa." Trúc Gia Ngôn dành trước nói xong, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. "Vậy dạng này đi, ngược lại ta cuối tuần không khóa, ta lái xe đưa ngươi tới chứ không cần." "Cảm tạ." Trình Vân khách khí nói. "Không sao." Trúc Gia Ngôn tiếp tục nói. "Quá xa, tính toán một chút, các ngươi tiền dầu đều so với ta tiền xe quý giá." Trình Vân liên tục xua tay. "Ô." Trúc Gia Ngôn có hơi thất vọng, rất nhanh hắn lại phất phất tay nói: "Cái kia thuận buồm xuôi gió a." "Cảm tạ." Trình Vân cười cợt. Lôi kéo Dương hành lý ra cửa, hắn gọi xe, nhưng đi không bao xa xe lại lái vào một cái hẻm nhỏ. Đem tiểu la lịa ném vào tiết điểm không gian. Còn đem nó tiểu cá mập con rối cũng ném vào cùng nó chơi. Trình Vân lúc này mới chuyển hướng tàu điện ngầm. Ở Cẩm Quan thị khu xuất hành, có thời điểm lái xe còn chưa chắc chắn có đi tàu điện ngầm thuận tiện thoải mái. Tiến trạm, mua vé, an kiểm, lên xe. Vào buổi trưa tàu điện ngầm rất không, Trình Vân tìm một chỗ ngồi xuống đến, lấy ra điện thoại di động chơi. Trong giúp lớp yêu nguyên rất náo nhiệt. "Tống lão sư ta muốn lên phi cơ rồi." "Lý Văn Kiệt, hoan nghênh lão sư." "Giang Tuấn Vũ, ta còn ở trên tàu điện ngầm." Trình Vân thấy thế không do nhích miệng nở nụ cười cũng đánh chữ trả lời: "Ta cũng ở trên tàu điện ngầm." Giang Tuấn Vũ là hắn đại học bạn cùng phòng một trong. Trình Vân lúc đó chủ chính là một cái tiểu ký túc xá. Không phải đãi ngộ đặc biệt, mà là bởi vì ký túc xá vừa vặn ở vào cầu thang chớ ngoặt. Kiến trúc thiết kế nguyên nhân dẫn đến gian túc xá này không gian chật hẹp. Chỉ có thể an dưới 4 tấm tổ hợp giường. Ở lại 4 người. Mỗi tầng lầu chỉ có như thế một gian 4 người gian. Nhưng Trình Vân trọ ở trường thời gian cũng không nhiều. Bởi vì bản thân trong nhà cách trường học gần đây, hắn thường thường sẽ về một lần nhà. Đương nhiên không có Trình Yên như thế nhiều lần. Sau đó ở trường học bắt đầu lập nghiệp, lại cùng Đường Thanh Diễm yêu đương, hắn liền thẳng thắn ở bên ngoài thuê cái nhà, hầu như không trở về phòng ngủ rồi. Chỉ là tình cờ tới trường học học xong buổi trưa hoặc buổi tối sẽ đồng thời ăn một bữa cơm cái gì. Giang Tuấn Vũ là cái cao cao gầy gò anh chàng đẹp trai, cũng yêu thích chơi bóng rổ, ở trường học nhân duyên rất tốt. Trừ bỏ Trình Vân cùng Giang Tuấn Vũ bên ngoài, còn có một người gọi là Lưu Văn Bân học bá. Bình thường không nhiều lời, nhưng mỗi đến cuối kỳ hắn chính là phòng ngủ lão đại. Cùng với một cái ít Bắc Sơn khu đến tính cách thành thật cũng rất rộng rãi, gọi Dương Hưng. Giang Tuấn Vũ rất mau trở lại phục Trình Vân, hai người liền ở trong giúp lớp ngươi một câu ta một câu tán gẫu lên. Trong chốc lát, Lưu Văn Bân cùng Dương Hưng cũng xông ra. Còn có mấy nữ sinh cũng bắt đầu nổi bong bóng. Không phải Trình Vân khoác lác. Lúc trước hắn ở trong hệ cũng là vang dội một viên đại soái ca, đặc biệt là đại học năm nhất mới vừa vào học thời điểm. Lúc ấy trẻ tuổi nóng tính. Hắn cũng không biết điều. Thường thường tham gia thể dục trận đấu. Hệ bên trong trận bóng rổ cùng toàn trường trận bóng rổ. Thường xuyên qua lại rất nhiều tiểu cô nương đều biết hắn. Đến lúc sau hắn tính cách dần dần trầm ổn đi, không thường thường xuất đầu lộ diện. Nhưng hắn lại bắt đầu mân mê chút trò chơi kiếm tiền, cũng coi như là tiểu có thành tích. Còn đang lập nghiệp huấn luyện trên lớp chuyên môn bị lấy ra giảng qua. Lớp học những này tiểu nữ sinh á, theo Trình Vân chỉ có hai loại, một loại là hoặc trực tiếp hoặc mịt mờ hướng hắn cho thấy qua đối với hắn có hảo cảm. Một loại khác là đối với hắn có hảo cảm thế nhưng giấu ở trong lòng không dám biểu lộ ra. Đến mức hoàn toàn đúng hắn một tia hảo cảm đều chưa từng có. Vậy không phải vô nghĩa mà trò chuyện. Giang Tuấn Vũ nói hắn đến trạm. Còn lại Trình Vân cùng những người khác vẫn như cũ có một câu không một câu phát ra tin tức. Có người trêu chọc Lý Văn Kiệt hôn lễ ngày. Có người hỏi bọn họ bao nhiêu hào lĩnh chứng. Còn có Lý Văn Kiệt các bạn cùng phòng hỏi hắn lúc nào sinh đứa bé cho ba ba nhóm chứng chứng vai vế. Thật lâu không tán gấu qua. Tán gấu đến cũng thật vui vẻ, thời gian trôi qua rất nhanh. Trình Vân cũng nhanh tới đứng. Hắn ở trong đám nói tiếng. Liền thu hồi điện thoại di động. Vé máy bay là Lý Văn Kiệt hỗ trợ mua. Trình Vân ban đầu là có chút do dự. Hắn cảm giác mình cũng không kém mua vé máy bay tiền. Nhưng nếu như Lý Văn Kiệt cho tất cả mọi người đều mua vé máy bay. Chỉ một mình hắn một mực muốn chính mình mua, lời nói thật giống cũng không quá hợp. Kết quả nhân ra rất đề bụng. Rất sớm liền chủ động liên hệ hắn vẫn an hành trình muốn số giấy căn cước đính được rồi vé máy bay. Hơn nữa đính chính là buổi chiều vé máy bay, không có tham tiện nghi. Trình Vân nghĩ, khóe miệng không do móc lên nụ cười nhạt. Đối với ngồi mấy cái tiểu nữ sinh cũng lôi kéo dương hành lý, đều chính lặng lẽ theo dõi hắn nhìn. Đến trạm sau, Trình Vân cõng lấy trống trơn túi mèo, lôi kéo dương ra đứng trực tiếp đến sân bay hàng đứng lâu. Chỉ cơ qua an kiểm, chờ cơ. Một đường thông suốt. Ngồi ở chờ cơ nơi trên ghế, Trình Vân giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhíu nhíu mày. Hiện tại mới 3 giờ qua. Máy bay hơn 4 giờ mới cất cánh. Cửa lên phi cơ là trực tiếp đăng ký. Không cần ngồi đưa đò xe. Chuyện này ý nghĩa là hắn còn muốn ở đây ngồi bất động tiếp cận 1 giờ. Mà tiểu La Lị cũng phải một mình ở trong tiết điểm không gian mặt chờ đợi. Bên trong không gian kia. Nhưng là rất khô khan a ai. Trình Vân thở dài. Lấy điện thoại di động ra chơi một lúc. Hắn thực sự là cảm giác đến phát chán. Thật giống chơi cái gì đều không có tâm tư. Rất nhanh hắn lại mở ra quy quy, nhìn chăm chú quy quy, giao diện. Trầm mặc. Xuất thần. Do dự. Xoắn suýt. Đóng quy quy, sau một lát lại mở ra. Lại quan, mấy phút sau lại mở ra. Như thế qua lại mấy lần. Trình Vân cuối cùng mở ra quy quy. Đỉnh chóp tìm tòi điều. Suy tư đưa vào mấy cái con số 2716. Chỉ mấy cái này con số, lập tức liền bắn ra một cái người liên lạc. Cùng lúc đó, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên chấn động. Trình Vân xoắn suýt không biết là nên điểm vào người liên lạc này hay là nên lui ra nhìn là ai cho hắn phát tin tức. Mấy giây sau, hắn vẫn là điểm vào người liên lạc này. Phía dưới có một cái tin tức mới, biểu hiện là 15:34 phân phát. Không có ngày. Chính là vừa mới nghe nói ngươi ngày hôm nay muốn tới Thạch Môn. Trình Vân không do xứng sờ. Lập tức hắn lắc đầu cười khổ. Tiếp cấp tốc đánh chữ trả lời. Đúng vậy. Hiện tại ở chờ cơ hắn còn giơ điện thoại lên vỗ trương phòng chờ máy bay bức ảnh gửi tới. Đường Thanh Diễm cũng trở về phục đến mức rất nhanh. Đến Thạch Môn cũng không cho ta nói một tiếng trà trà. Còn nói sau đó có thể làm bằng hữu đây, năm ngoái ta đến cẩm quan thời điểm mới huấn ngươi. Một ít người đáp ứng thật tốt. Nhanh như vậy liền lại quên. Trình Vân phát cái lúc túng biểu tình. Sau đó phát nói. Ta nếu là nói ta chính cầm điện thoại di động chuẩn bị nói với ngươi. Ngươi liền phát tin tức lại đây. Ngươi có tin hay không, trong tiểu thuyết ta đều không tin. Thật không tin ta cầm điện thoại di động do dự nửa ngày. Chính đem ngươi cho nhảy ra đến. Ngươi liền cho ta phát tin tức rồi. Ngươi do dự cái gì? Nói chuyện nha. Ta chủ yếu nghĩ ta chỉ là đi ngang qua Thạch Môn đi. Chỉ chừa một buổi tối. Hơn nữa ta cũng không xác định ngươi có ở không Thạch Môn. Chà chà chà. Ngươi sách cái gì sách? Liền là ta không ở Thạch Môn. Mà ngươi chỉ là đi ngang qua. Làm bạn cũ cũng có thể giảng một tiếng đi. Đường Thanh Diễm dừng dưới lại phát câu. Tỉ như ta ở ngươi quê nhà. Ngươi đoán xem ta hiện tại ở đâu loại hình. Sau đó liền có thể dưới đây tự ôn chuyện. Thật nhàm chán dáng vẻ. Chuyện phiếm thiếu giảng. Ngươi lúc nào đến ta vừa vặn cuối tuần. Bạn cũ lại đây cho ngươi đón máy bay. 6 giờ qua đến đi, ngươi mua xe rồi mua cái thay đi bộ xe nhỏ, ngươi không đính khách sạn chứ còn không. không định là tốt rồi, sân bay bên cạnh dừng chân cặn bã cực kỳ. Thời không lữ xá của ta 45 chương 437 mọi người đều ở biến lúc trước biệt ly lúc hai người xác thực ước định qua. Sau đó còn có thể làm bằng hữu. Dù sao cũng là hòa bình chia tay. Có thể lẽ nào không phải phần lớn hòa bình. Thỏa thuận biệt ly tình nhân đều sẽ như thế nói sao. Trình Vân trước đây nịnh hót biệt ly không liên hệ là đối chút tình cảm này lớn nhất tôn trọng. Cho dù lẫn nhau như thế nào đi nữa hiểu rõ. Cho dù đã từng cảm tình sâu hơn. Cho dù âm khoảng cách tiếp xúc qua nhiều hơn nữa lần cũng đồng dạng. Hơn nửa đường Thanh Diễm cũng là cảm thấy như vậy, sở dĩ hai người hầu như không liên lạc qua. Bất quá biệt ly cũng rất lâu. Năm ngoái đường Thanh Diễm đến Cẩm Quan đến tế bái hai vị giáo sư. Cùng hắn cũng hàn huyên một lúc. Xem ra như là thật có thể tiếp tục làm bằng hữu dáng vẻ. Sở dĩ Trình Vân mới sẽ do dự nếu tới Thạch Môn không cho nàng nói. Nàng có thể hay không lại nói mình không đem lúc trước lời nói coi là chuyện to tát. Trình Vân ôm điện thoại di động. Hiện tại vẫn như cũ rất xoắn xuýt. Không biết chờ chút nên làm gì đối mặt nàng. Cái cảm giác này vẫn đúng là khiến người ta thẹn thùng. Lúc này đường Thanh Diễm lại phát tin tức nói. Ta cho ngươi đặt trước cái khách sạn. Liền xem ta tận tình địa chủ. Cũng coi như là lần trước ta đi Cẩm Quan ngươi chiêu đãi ta báo lại. Trình Vân đánh ra một cái cảm tạ, suy nghĩ một chút lại đem nó xóa, phát cái lúc túng biểu tình. Sau một lát, hai người đông kéo tây kéo trò chuyện. Đường Thanh Diễm đột nhiên hỏi. Trên phi cơ có món ăn ăn sao thật giống có. Đem cái bụng giữ lại, ăn ít một chút, rơi xuống máy bay tỉ tỉ mang ngươi ăn bữa ngon ăn. Đường Thanh Diễm phát xong, lại bổ sung một câu, không phải vậy có người nên nói ta không chiêu đãi tốt hắn rồi. Ngươi sắp xếp đi. Ta ngẫm lại mang ngươi ăn cái gì. Ngươi muốn ăn cái gì ngươi quyết định là tốt rồi. Thịt bò, ruột già vẫn là ha sang mi ăn. Khặc khặc ha ha đùa ngươi đúng rồi. Trình Vân rất nghi hoặc. Ta có chuyện không nghĩ ra. Ngươi là làm sao biết ta ngày hôm nay muốn tới Thạch Môn. Lý Hoài An cho ta nói. Còn có Quan Nhạc. Hạ Trình Vân xứng sờ. Hai cái này trí chứng làm sao sẽ nói với ngươi ta muốn tới Thạch Môn cái gì a, không phải ngươi thổ ý sao? Đường Thanh Diễm phát cái ngây người biểu tình. Chẳng lẽ ngươi cho rằng biệt ly như thế lâu như vậy ta còn mượn hai người kia dám thì ngươi hướng đi thiếu tới rồi. Ta lại không phải chào hàng không ra đi, ta không phải ý đó. Ta còn tưởng rằng là ngươi muốn tới Thạch Môn. Thế nhưng xấu hổ cho ta nói. Ngay sau đó liền cho bọn họ hai nói. Để hai người bọn họ mặt bên nhắc nhở một hồi ta. Ngươi tốt lừa ăn lừa uống lừa ở đây. Đường Thanh Diễm nói xong phát liên tiếp tán gấu xin sốt cho hắn. Xin sốt trên Lý Hoài An cùng Quan Nhạc hai người hầu như là tâm hữu linh tê vậy tìm tới đường Thanh Diễm. Nhàn kéo hai câu sau. Trong lúc vô tình tiết lộ Trình Vân bạn học kết hôn phải trải qua Thạch Môn tin tức. Hai người này. Trình Vân lập tức liền không nói gì rồi. Biệt ly đã quá lâu. Hai người đều cắt từ khi trải qua rất nhiều chuyện. Từng người thay đổi rất nhiều. Từng người có một đoạn quý tích hoàn toàn không trùng điệp nhân sinh. Từng người đi rồi rất nhiều đường giao rất nhiều mới đối phương xa lạ bằng hữu. Từ lâu không giống như kiểu trước đây có nói không hết lời nói rồi. Bọn họ dần dần trở nên xa lạ. May mà còn có cộng đồng ký ức, cộng đồng có thể nhớ lại đối tượng. Tâm thái sai biệt còn không phải rất lớn. Tâm sự Lý Hoài An cùng Quan Nhạc hai người hiện trạng. Tâm sự Trình Vân bạn học hôn lễ cùng người trẻ tuổi kết hôn quan niệm. Lại than phiền một hồi thế hệ trước người cùng người trẻ tuổi liên quan với kết hôn lý niệm xung đột. Cũng có thể để cho hai người vẫn tán gấu xuống. Không đến nỗi tẻ ngắt lúc túng. Nhanh 4 giờ thời điểm. Trình Vân bắt đầu lên phi cơ. Ở phi cơ còn hàn huyên một lúc. Mãi đến tận máy bay bắt đầu cất cánh, hắn mới kết thúc tán gẫu. 6 giờ dáng vẻ máy bay hạ xuống. Xuống phi cơ sau lấy ra tiểu la lị, đến lối ra lúc đã là 6 giờ dưới rồi. Trình Vân nhìn Quy. Quy. Trên đường Thanh Diễm phát tới tin tức. Dọc theo hàng đứng lâu lề đường đi tới. Rất nhanh tìm tới một chiếc màu trắng kia. hắn đến gần mắt liếc. Chỉ thấy một đạo quen thuộc uyển chuyển bóng người chính nâng điện thoại di động ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Trên điện thoại di động là Quy. Quy. Tán gấu giao diện. Thế nhưng không có động tính. Nàng mặc một bộ màu đen mỏng áo khoác. Màu xanh lam tu thân quần jean cùng giày thể thao. Tóc nhuộm thành năm nay ở rất nhiều nữ võng hồng trên người đều nhìn thấy màu xám. Có chút xóa tung hơi cuộn. Rối tung ở sau lưng. Nhưng so với những kia nữ võng hồng tốt nhìn đến mức quá nhiều. Nàng còn hóa trang. Mỏng manh kem nền để da rẻ có vẻ càng thêm nhắn nhủi bóng loáng. Màu đỏ son bóng cùng màu tóc rất xứng đôi. Cho người một loại rất tinh xảo cảm giác. Nghĩ đến nếu là đi ở Xuân Hy lộ trên. Cũng là lưu manh các thợ quay phim tranh nhau nhai đập đối tượng. Nàng xem ra vẫn là thanh xuân khí tức mười phần. Bất quá cũng so với từ trước đẹp đẽ thành thục rất nhiều. Khí biến hóa về chất rất lớn. Lúc này Đường Thanh Diễm mới ý thức tới tựa hồ có người đang đứng ở ghế phụ ngoài cửa sổ, thế là quay đầu nhìn tới. Trình Vân một tay mắc lên dương hành lý tay hãm trên, một tay kia cầm điện thoại di động, mân cười nhìn về phía nàng. Dương hành lý trên còn ngồi xổm một cái cực đẹp đẽ mèo, cũng chính nghiêng đầu nhìn phía bên trong xe. Hai người ánh mắt chạm đến đã là lâu không gặp rồi. So sánh với đó, vừa mới phát hiện Trình Vân Đường Thanh Diễm không do có chút kinh hoàng, thậm chí có chút thất thố dáng vẻ. Nhưng nàng cũng rất nhanh khôi phục thong dong, tiếp mở cúp sau xe, gỡ xuống an toàn mang mở cửa xuống xe. Vòng tới Trình Vân bên người. Nàng còn đánh giá mắt Trình Vân. Ánh mắt hơi hơi hướng lên trên. Khóe miệng mang theo một vệt nhợt nhạt ý cười. Trước tiên mở miệng. Ta hiện tại tin tưởng ngươi là thật sự có nghĩ tới liên hệ ta rồi. Vì sao? Bởi vì ngươi còn làm cái kiểu tóc. Dương thả cúp sau. Đường Thanh Diễm đưa tay chuẩn bị tiếp trên tay hắn Dương. Nhưng lại sườn sốt. Nàng cùng ngồi xổm ở trên thùng tiểu la lịa đối diện. Đây chính là tiểu la lịa chứ? Ô, tiểu la lịa đầy mặt nghi hoặc. Ngươi cũng biết tiểu la lịa? Trình Vân hỏi. Đương nhiên biết. Đường Thanh Diễm gật gù, phất phất tay nỗ lực để tiểu la lịa xuống. Trình Vân cũng nói, nhanh xuống. Tiểu la lịa có chút bất mãn, nhưng cũng ngoan ngoãn nhảy xuống dương hành lý. Đường Thanh Diễm lại hiếu kỳ liếc nhìn tiểu la lịa, rồi mới từ Trình Vân trong tay tiếp nhận dương, đem đặt ở trong cúp xe. Lên xe đi. Nàng hơi rời ánh mắt, nhìn về phía xa xa, làm bộ là ở nhìn ngoài phi trường dòng xe cổ. U, V, K, W, W, M. Đường Thanh Diễm ngồi trên chỗ điều khiển, nịp dây an toàn, lại quay đầu đến xem Trình Vân hệ không có. Trình Vân tắc ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ôm tiểu la lịa. Có chút buồn cười nhìn về phía nàng. Ngươi hiện tại cũng dám lên đường A? Đường Thanh Diễm lườm một cái. Trước đây nàng lái xe là Trình Vân dạy. Nhưng mãi đến tận nàng ở lái trường lấy được bằng lái sau nàng cũng không dám lái xe lên đường. Lúc ấy Trình Vân mua qua một cái chất hàng không biết bao nhiêu tay xe van. Rất tiện nghi. Cũng rất nát. Không có điều hòa. Mùa hè lúc bị Đường Thanh Diễm xưng là cất bước lò vi sóng. Sau đó tốt nghiệp Trình Vân cũng là đem nó mua. Còn so với mua thời điểm nhiều bán 200 đồng tiền. Trình Vân tắt đánh giá xe nội bộ, biểu tình bình tĩnh. Bên trong xe trang sức không sai, có vàng nhạt cái đệm treo các loại thú vị đồ trang sức nhỏ, tiểu vật trang trí. Trong không khí tràn đầy Đường Thanh Diễm trên người mùi vị cùng trước đây có chút không giống nhau, nhưng vẫn là rất dễ chịu. Đói bụng không? Đường Thanh Diễm hỏi. Có chút. Trình Vân nói. Ta liền biết, ta mang cho ngươi cơm. Đường Thanh Diễm cúi người xuống, đưa ra một cái nồi cơm điện. Ngươi cái kia vẻ mặt gì? Đường Thanh Diễm nhíu nhíu mày. Nghĩ ngươi không ăn cơm. Ta cố ý từ trong nhà mang cho ngươi điểm cơm nước lại đây. Chính ta làm ngươi còn có thể làm cơm rồi sẽ một điểm. Bất quá ngươi này. Trực tiếp để một cái nồi cơm điện lại đây là cái gì thao tác? A Trình Vân sạm mặt lại. Em gái này vẫn là như thế kỳ hoa sao? Ta không tìm hộp giữ ấm. Lại sợ lạnh. Liền đem liền nồi cơm điện cho ngươi bưng qua đến rồi đừng lo lắng á. Cầm. Ta phải lái xe rồi. Đường Thanh Diễm nói rằng. Trình Vân tiếp nhận hộp giữ ấm, vừa mở ra tức khắc một cỗ khí nóng nương theo món ăn hương vị xông ra. Trong nồi cơm điện có cái khoang hấp. Phía trên phóng một bàn ớt xanh hồi hoa nhục. Còn có một cái cách nuôi cùng một đôi kim loại đũa ngắn. Phía dưới hẳn là cơm. Khả năng không ngươi làm ăn ngon thứ lỗi. Đường Thanh Diễm ngữ khí bình tĩnh. Đừng vội ăn. Bên này không thể đỗ xe quá lâu. Ta lại đây thời điểm thật giống nhìn thấy có cái bãi đậu xe. Ta mở đến bãi đậu xe ngươi ăn nữa. Ta liền như thế ăn sao, làm sao ngươi còn muốn một cái bàn không? Ý tứ của ta đó là. Ta liền như thế trực tiếp dùng nồi cơm điện ăn sao không sao? Được rồi. Trình Vân một mặt đau bi biểu tình. Rất nhanh, Đường Thanh Diễm mở ra quẹo trái cong đèn, nhìn kính chiếu hậu xe cổ, cất bước vững vàng rời đi. Năm đó cái kia liền Trình Vân đem lái xe đến không người trên đường cái cũng nói va hỏng rồi cũng không đáng giá mấy đồng tiền, nàng cũng không dám mở cô nương. Hiện tại đã có thể vững vàng lái xe ở trên đường qua lại rồi. Mà năm đó cái kia chỉ có thể ăn em gái hiện tại lại cũng học được xuống bếp, đồng thời mùi vị còn rất tốt. Trình Vân ôm hộp cơm. Một muôi món ăn một muôi thịt ăn. Yên lặng thưởng thức. Hắn thường thường còn cho ăn một khẩu cho Tiểu La Lị. Tiểu La Lị cũng ai đến cũng không cự tuyệt. Đường Thanh Diễm ở bên cạnh nhìn, khóe miệng một vệt ý cười từ từ dây dưa ra. Không bao lâu, Trình Vân giơ lên mí mắt hỏi. Ngươi hiện tại là cùng thúc thúc A-di ở cùng một chỗ sao không có? Chính ta chủ. Vì sao à, công ty bên kia không tiện lắm, ta liền gần đây tìm cách nhà. Hơn nữa đều lớn như vậy, vẫn cùng ba mẹ ở cùng nhau, luôn cảm giác lạ lạ. Đường Thanh Diễm đáp. Ngươi làm sao từ Thâm An trở về rồi? Nhất định phải để chuyện thương tâm sao? Ngạch, xin lỗi. Kỳ thực cũng không cái gì xấu hổ nói. Rất đơn giản, không tiếp tục chờ được nữa rồi. Đường Thanh Diễm yêu nguyên theo dõi hắn ăn cơm cùng cho ăn Tiểu La Lị. Thở dài nói. Bên kia áp lực quá to lớn. Ép tới người không thở nổi. Hơn nữa sinh hoạt tiết tấu quá nhanh. Lăn lộn một quãng thời gian cảm giác được không được đầu. Cũng cảm giác bên kia không thích hợp ta. Sẽ trở lại. Xám xịt. Không muốn như thế hình dung, bên kia xác thực áp lực lớn, không tiếp tục chờ được nữa mới là bình thường. Ngươi khẳng định đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhìn chuyện cười của ta chứ, ngươi khẳng định đã sớm biết ta không tiếp tục chờ được nữa. Đường Thanh Diễm hướng sau đổ tựa ở chỗ tựa lưng trên. Hai tay lười biếng vẫn ôm trước ngực. Làm sao có khả năng? Trình Vân kiên quyết không thừa nhận. A, Đường Thanh Diễm nhún vai một cái. Lại nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ. Ngươi cùng nhà ngươi mèo như thế ăn cơm sẽ không thật kỳ quái sao? Cùng một cái bát cùng một cái cách nuôi. Sẽ không có cái gì vi khuẩn loại hình sao có chút kỳ quái. Hết cách rồi. Ta ngược lại thật ra mang theo có bát. Ngươi trong xe này cũng không tiện. Bất quá Tiểu La Lị cũng thật ngoan, danh bất hư truyền, như là như thế đẹp đẽ lại ngoan ngoãn nghe lời mèo vẫn đúng là. Ha ha, nó làm gì nó nghe không được mèo cái chữ này, cảm thấy người khác là đang mắng nó. Trình Vân nói rằng. Như thế thần sao? Đường Thanh Diễm dùng tay chống cằm, khuỷu tay tắc sử ở trên tay lái, nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ. Một người một thú rất mau đem nàng mang cơm nước ăn xong rồi. Đường Thanh Diễm hài lòng đem nồi cơm điện thu hồi đến. Thả ở ghế sau trên. Lúc này mới lái xe chạy khỏi bãi đậu xe. Ta trước tiên dẫn ngươi đi khách sạn. Đem đồ vật thả xuống. Nếu như ngươi không ăn no lời nói. Lại mang ngươi đi ra ngoài ăn một chút gì. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, cảm giác luôn có loại ta dẫn ngươi đi mướn phòng cảm giác. Nhưng hắn vẫn là gật đầu, được. Thời không lữ xá của ta 45 chương 438 ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đường Thanh Diễm cùng Đường Thanh Ảnh hai tỷ muội bên ngoài đều rất xuất chúng. Tướng mạo luôn vui vẻ, vóc người uyển chuyển, nhưng ở tính cách phương diện, Đường Thanh Diễm muốn càng dịu dàng hào phóng một ít, Đường Thanh Ảnh tắc càng đẹp đẽ cơ linh rất nhiều, có lẽ cùng các nàng cha mẹ có quan hệ. Trình Vân chưa từng thấy Đường Thanh Diễm cùng mẫu thân của Đường Thanh Ảnh, nhưng thấy qua phụ thân của các nàng đó là một cái rất có mị lực nam nhân. nhìn ra được hắn tuổi trẻ lúc khẳng định cũng là cái đại soái ca, đến trung niên nhan chỉ vẫn như cũ rất cao. Hơn nữa ăn nói ôn hòa, khí chất nho nhã, đều 40 tuổi còn có thể lấy trên cái thứ ba tuổi trẻ đẹp đẽ lão bà. Nói vậy hai tỷ muội mẫu thân cũng là cái đại mỹ nhân. Hai tỷ muội tính cách cũng cùng sinh trưởng hoàn cảnh cùng một nhịp thở. Mẫu thân của Đường Thanh Diễm khi chết nàng còn tuổi nhỏ, không hiểu chuyện lắm, chỉ biết là mụ mụ không còn. Nàng thành cái tượng căn thảo đồng dạng hài tử rồi. Nhưng ba ba rất nhanh cho nàng tìm một người tuổi còn trẻ mẹ kế, cũng chính là Đường Thanh Ảnh mẹ đẻ. Nàng là mẫu thân của Đường Thanh Ảnh mang lớn. Sau đó mẫu thân của Đường Thanh Ảnh cũng tạ thế. Đường ba rất nhanh lại cưới đương nhiệm thê tử. Khi đó Đường Thanh Diễm đã rất lớn. Nàng hiểu chuyện đến sớm. Chuyện này cho nàng xung kích là có. Nhưng nàng cũng có thể chịu đựng cùng lý giải. Mà Đường Thanh Ảnh lại còn nơi ở sắp bước vào thời kỳ trưởng thành niên kỷ. Nay trực tiếp dẫn đến tuổi thanh xuân của nàng kỳ đặc biệt phản nghịch. Để đường ba cùng mẹ kế thương thấu suy nghĩ. Bồi tiếp Trình Vân làm tốt thủ tục nhập cư, Đường Thanh Diễm liền ngồi ở quầy lễ tân chờ hắn. Trình Vân cũng rất nhanh sẽ xuống rồi. Hắn cõng lấy túi mèo, trên cổ tay treo một cái dây kéo, tiểu la lịa đi ở hắn phía trước. Hết sức thu dọn một chút, hắn so với thường ngày soái nhiều lắm. Bất đắc dĩ tiểu la lịa luôn luôn có thể đem bốn phía ánh mắt của mọi người toàn bộ hút đi. Đường Thanh Diễm cũng từ trên ghế cao chân xuống. Ngón trỏ vung bắt tay trên chìa khóa xe. Đứng tại chỗ chờ hắn. Nói: ngươi đi cách nào đều mang theo tiểu la lịa sao? Tiểu la lịa ngẩng đầu ngắm nàng một mắt phí lời. Trình Vân tắc gật đầu nói: hết cách rồi. Con vật nhỏ này quá xính người. Người khác cho nó ăn nó không ăn. Trình Yên cho nó ăn nó cũng không ăn sao? Ta nhìn thấy Trình Yên cho nó ăn ăn qua thịt bò khô a. Úc tiểu la lịa ngờ vực nhìn chằm chằm nàng. Ngươi từ đâu nhìn thấy Trình Yên? Ô, Trình Vân gật gù. Bình thường Trình Yên cho nó ăn nó là muốn ăn. Cũng chỉ có Trình Yên có cái này thù vinh. Chỉ là con vật nhỏ này quá dính người. Không đành lòng đem nó bỏ ở nhà. Được rồi. Đường Thanh Diễm nhích miệng, lại nói, một cái nam sinh nuôi một cái như thế đẹp đẽ mèo tổng cảm thấy là lạ. Quái chỗ nào rồi, ăn gai gai đi. Đường Thanh Diễm nói. Đường Thanh Diễm lên xe. Lại mắt liếc ghế phụ trên ôm tiểu la lịa Trình Vân. Nhích miệng lên một vệt độ cong. Lại hỏi. Nó vừa nãy từ trên mặt đất đi qua hay? Ngươi như thế ôm nó. Không sợ nó đem trên người ngươi thu được cho bụi sao? Tiểu la lịa lại mắt liếc Đường Thanh Diễm. Thần thái kiêu căng. Trình Vân cũng cúi đầu liếc nhìn quần của chính mình. Không sao. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Con vật nhỏ này chân thật giống làm không bẩn đồng dạng. Liền là mới vừa từ trên mặt đất đi qua cũng sạc bóng. Xe rất nhanh chạy cách khách sạn. Khoảng chừng nửa giờ sau. Hai người một thú ở một nhà mắt xích cá nướng tiệm ngồi xuống. Đường Thanh Diễm lấy tên đẹp, mang mèo ăn ăn cá. Nhà này cá nướng bắt nguồn từ Cẩm Quan. Chi nhánh trải rộng toàn quốc. Tiếng tăm rất cao. Có người nói đài truyền hình trung ương đều vì nó điểm qua tán. Nhưng tiêu phí cũng không cao. Ăn chính là mùi vị mà không phải đẳng cấp. Đường Thanh Diễm không nghĩ tới Trình Vân đến rồi liền dẫn hắn đi chỗ đó chút xa hoa phòng ăn. Nếu như mùi vị tốt còn tạm được. Mùi vị không được. Chỉ là xem ra có mặt mũi lời nói sẽ có vẻ hơi buồn cười. Cá nướng tiệm trang sức đến không sai. Rất có kiểu Trung Quốc hiện đại khí tức. Từng cái ghế dài trải rộng trong đó. Mà không phải bình thường phòng ăn như vậy xếp đặt đến mức chỉnh tề bàn ghế. Nó cũng không giống cái khác phòng ăn như vậy gọn gàng sáng sủa. Bên trong ngược lại có chút hắc ám. Trên hành lang chỉ có yếu ớt ánh đèn. Đúng là ghế dài đỉnh đầu có ống đèn tung xuống một cột sáng. Đem mặt bàn rọi sáng. Cũng chia chút tia sáng ở xung quanh chỗ ngồi. Không trung bồng bềnh âm nhạc, có chút lười biếng tiểu tư mùi vị. Loại này thiên hướng với hắc ám hoàn cảnh cũng làm cho lâu không gặp hai người chung đụng được tự tại rất nhiều. Không phải vậy kỳ thực ánh mắt đối diện lúc đều sẽ theo bản năng né tránh. Đường Thanh Diễm ngồi ở dựa vào tường phía kia. lùi ra sau ở sofa chỗ tựa lưng trên. Nàng dường như ở dưới ngọn đèn, lại dường như ở trong bóng tối. Này dường như lại vì nàng tăng thêm một phần mỹ lệ. Trình Vân cùng nàng nhỏ giọng trò chuyện. Không bao lâu, Đường Thanh Diễm đem cằm sử ở trên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm trên bàn nghiêm túc ngồi Tiểu La Lị, đồng thời hỏi: ngươi cái kia kết hôn bạn học là ở học sinh thời điểm đàm luận yêu đương sao? Hừm, đại học đàm luận, bọn họ đều là lớp chúng ta. Đại học đàm luận a? Đúng đấy, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết hôn rồi. Nói đến ta lớp học cũng có một bạn học, chính là ta sát vách phòng ngủ cái kia có chút trẻ con phì cái kia, gọi Vương Giai Lệ, ở phố kinh doanh thường thường gặp phải. Ngươi còn nhớ rõ không? Dài đến rất tiểu chỉ cái kia. Hừm, nàng cũng kết hôn, mấy tháng trước kết hôn, hiện tại đều sắp sinh con rồi. Lại là phụng tử thành hôn sao? Hả, ngươi người bạn học kia cũng vậy sao? Không biết, không có hỏi, phỏng chừng 89 phần 10. Những kia rất sớm lại đột nhiên liền kết hôn, hơn nửa đều là mang thai rồi. Đường Thanh Diễm yêu nguyên nhìn chằm chằm Tiểu La Lị nhìn. Tiểu La Lị cũng nghiêng đầu cùng nàng đối diện. Hai người nói: nếu là lúc trước chúng ta vậy mang thai, ngươi sẽ cùng ta kết hôn sao? Khặc khặc. Chúng ta mang thai rồi. Trình Vân chỉ nàng, vừa chỉ chính mình. Chúng ta hả? Đường Thanh Diễm cuối cùng ngắm hắn một mắt, ra vẻ nộ hình, chớp mắt lại đưa ánh mắt thu về, tiếp tục cùng Tiểu La Lị đối diện. Được rồi, được rồi. Trình Vân có chút lúng túng, cúi đầu hít mắt xoa xoa sống mũi. Một lát sau mới nói: ta đầu tiên sẽ tìm ra là tên khốn kiếp nào cho ta đem áo mưa an toàn đâm thủng. Thứ yếu, nếu như có một ngày ta có hài tử rồi, nếu như có một ngày ta cũng sẽ có hài tử, như vậy ta càng hy vọng ta là ở một cách hoàn toàn chín muồi trạng thái cũng đã có đầy đủ kiên trì, làm tốt tất cả chuẩn bị tình huống nghênh tiếp ta đến. Nếu như có một ngày ta cũng sẽ kết hôn, như vậy ta càng hy vọng ta cùng nàng đối lẫn nhau cũng đã hiểu rất rõ, đã làm tốt sắt tay đi xong nửa đời sau quyết định, đồng thời cũng đã ở nên lấy thế nào phương thức hoặc thế nào thái độ sắt tay cùng sống sót trên đạt thành nhận thức chung, mà không phải là bị cái gì bức bách bách. Lúc này Tiểu La Lị đã từ Đường Thanh Diễm trên mặt rời ánh mắt, quay đầu nhìn Trình Vân, trong mắt ánh sao lóe sáng, tuy rằng nghe không hiểu ở nói cái gì, nhưng có thể giảng như thế một đống lớn, nó chính là cảm thấy thật là lợi hại. Dáng vẻ Đường Thanh Diễm tắc mặt tối sầm lại nói: hỏi một đằng trả lời một nẻo. Trình Vân cúi đầu nở nụ cười, tách ra đề tài, hỏi: trong nhà của ngươi người bắt đầu thúc ngươi sao? Hầu như đều bắt đầu thúc giục đi. Vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Ta mặc bọn họ thúc đi. Nói như vậy ba ba là sẽ không làm sao thúc ngươi. Thúc ngươi đại thể là mụ mụ. Đường Thanh Diễm nhún vai một cái nói: mà ta chỉ có cái mẹ kế, lớn hơn so với ta không tới một vòng, nàng là xấu hổ thúc ta thúc đến quá mức. Bình thường nói hai câu ta trực tiếp liền lọc rồi. Lợi hại ngươi đây, ta không vội. Trình Vân khẽ mỉm cười. U, V, K, W, W, M. Đường Thanh Diễm biết hai vị giáo sư chết, cơ bản cũng không người nào có thể thúc hắn rồi. Lúc này cá nướng đã bưng lên, còn có đồ uống cùng một ít tiểu đồ ăn vặt. Trình Vân từ trong túi mèo lấy ra Tiểu La Lị thau cơm, đặt ở trên mặt bàn. Tiểu La Lị tắc tự giác dối ra móng vuốt nhỏ đem thau cơm đẩy đến chính mình thuận tiện nhất một vị trí. Sau đó Trình Vân bắt đầu cho nó gắp rau, nó cũng bé ngoan ngồi chờ. Đường Thanh Diễm liếc động tác của hắn, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi cuộc sống này là lướt qua càng Phật hệ a? Trình Vân nhún nhún vai, không kém bao nhiêu đâu. Chờ Tiểu La Lị bắt đầu ăn, hắn lại hỏi: vậy ngươi hiện tại đang làm gì? Đi làm. Hừm, ở một cái công ty đi làm. Trước ngươi không phải nói phải quay về lập nghiệp sao? Đều thất bại hai lần rồi. Hả, nhanh như vậy làm sao làm? Không muốn cùng ngươi giảng. Đường Thanh Diễm mặt tối sầm lại. Được rồi, được rồi, vậy ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Thi công chức sao? Vẫn là vẫn đi làm còn chưa nghĩ ra. Đường Thanh Diễm bưng lên một chén quả chanh nước nhấp một hớp, âm thanh rất bình tĩnh. Năm đó rời đi Cẩm Quan lúc hùng tâm tráng trí tựa hồ dĩ nhiên đi rồi thất thất bát bát. Ta trước là nghĩ thi công chức, bởi vì trong nhà quan hệ mà. Nếu như đi công chức lời nói ít nhiều gì sẽ có chút tiện lợi. Nhưng giống ta ba như vậy xem ra mặt mày rạng rỡ, thật giống cũng có chút quyền lợi. Cũng không phải ta tưởng tượng loại cuộc sống đó. Ta trong ấn tượng ngươi đối tương lai quy hoạch đến độ rất rõ ràng, đúng là ít có nói ta không biết thời điểm. Trình Vân cười cợt nói. Ngươi đối tương lai quy hoạch cũng rất rõ ràng mà. Đường Thanh Diễm đồng dạng cười cợt, sau đó trầm mặc rồi. Nàng là rất muốn dốc sức làm ra một phen thành tích vì để cho chính mình xem ra không giống như là cái tượng căn thảo đáng thương hài tử. Nàng quen thuộc mạnh hơn, quen thuộc độc lập, quen thuộc ưu tú. Nhưng nàng tưởng tượng dốc sức làm không phải như vậy. Ở mấy năm trước nàng còn chìm đắm ở trong tình yêu thời điểm, nàng tưởng tượng dốc sức làm hẳn là hai người đồng thời, thậm chí lấy Trình Vân làm chủ, mà nàng làm trợ thủ là tốt rồi. Bởi vì nàng cảm thấy Trình Vân rất lợi hại, rất có năng lực, hắn có thể làm ra một phen thành tích. Mà nàng cũng không có Trình Vân lúc trước loại kia vì sao ta có thể kiếm được tiền bởi vì luôn có một bầy kẻ ngu si cho ta đưa tiền đầu óc. Nhưng là Trình Vân cũng không mong muốn. Hắn rất dễ dàng thỏa mãn, hắn cũng rất dễ dàng liền có thể làm được để hắn thỏa mãn mức độ. Mỗi người đều muốn trải qua tốt. Nhưng cái này tốt ở trong lòng của mỗi người đều là không giống nhau chứ. Cơm nước xong, Đường Thanh Diễm lại đưa hắn về khách sạn. Xe ở trên đường chậm rãi mở ra, làm tỉnh Lỵ Thạch Môn hết sức phồn hoa. Hai bên đường lớn cầu vồng lóng lánh, đèn đường một chản tiếp một chản, rồi lại không ngừng lùi vào phía sau trong bóng tối. Nếu như là trước đây, hai người có lẽ sẽ đồng thời đi dạo phố, tản bộ. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đồng thời ăn một bữa cơm, nói chuyện phiếm hai câu rồi. Xe rất nhanh đứng ở cửa khách sạn. Đường Thanh Diễm hai tay đỡ tay lái, hai mắt mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước bị đèn xe rọi sáng khối kia mặt đường. Trình Vân tắt gỡ xuống an toàn mang, nhấc lên túi mèo, mở cửa xe nói, ta đi tới rồi. Đường Thanh Diễm gật gật đầu, chỉ nói một chữ, được. Vỗ vỗ Tiểu La Lị đầu, để nó trước tiên nhảy xuống. Trình Vân cũng sau đó vượt đi ra ngoài, sau đó xoay người đóng cửa xe. Oành một tiếng, vừa mới chuyển thân phải đi, Đường Thanh Diễm lại quay đầu hô hắn một tiếng. Trình Vân hạ. Trình Vân khom người từ cửa sổ thủy tinh nhìn về phía nàng. Ô, Tiểu La Lị cũng nghi hoặc quay đầu. Đường Thanh Diễm trầm mặc chốc lát mới hỏi, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Hỏi đi. Nói xong, Trình Vân lại ý thức được như vậy khom người đối bên trong xe nói chuyện thực sự có chút khó chịu. Thế là hắn lại kéo cửa ra ngồi xuống. Tiểu La Lị một mặt mộng bức cũng chỉ được theo nhảy vào đi. Cuối tháng 3 buổi tối vẫn có chút lạnh, nhưng cũng không hiện ra lạnh. Nhưng so sánh bên dưới bên trong xe ấm áp liền rất rõ ràng rồi. Đường Thanh Diễm quay đầu nhìn chằm chằm Trình Vân. Biệt ly sau đó nàng đã thật lâu không có như thế nhìn thẳng hắn. Lần trước gặp mặt lúc Trình Vân nằm ở mái nhà ngủ không tính. Trình Vân lại kéo kéo khóe miệng, nói rằng, như ngươi vậy làm cho ta không tên hơi sốt sắng. Hắn đại khái đoán được Đường Thanh Diễm muốn hỏi chút gì. Có vài thứ không cần phải nói rõ, nhưng nhất cử nhất động, mỗi cái thần thái cũng đã thể hiện ra rồi. Chúng ta biệt ly sau, ngươi có hay không hối hận à? Quả nhiên cùng lần trước gặp mặt hỏi gần như làm gì đột nhiên hỏi cái này. Trình Vân rất bất đắc dĩ. Lại tới nữa rồi. Đường Thanh Diễm hướng sau đổ tới, dựa vào đang ghế dựa chỗ tựa lưng trên có chút đau đầu xoa xoa đầu. Vấn đề này như vậy khó sao, thành thật trả lời là tốt rồi mà. Thời không lữ xá của ta 45 chương 439 không thể lại trở về. Trình Vân có chút không dám cùng Đường Thanh Diễm đối diện. Thậm chí liền ngay cả Đường Thanh Diễm ánh mắt rơi ở trên người hắn, hắn đều cảm giác vô cùng khó chịu, nóng lên. Thế là hắn suy nghĩ, vẫn như cũ không trực tiếp trả lời, mà là nói, ta là Ích Châu người, ngươi là Ký Châu người, ta không sẽ rời đi Cẩm Quan, ngươi cũng không muốn lưu lại. Như là chúng ta như vậy tình nhân tốt nghiệp liền biệt ly không phải một cái chuyện rất bình thường sao đúng? Đến từ không giống tỉnh lại ở trong đại học yêu nhau tình nhân. Trong 10 đôi e sợ có 9 đôi đều đem tốt nghiệp đại học quý xem là biệt ly quý. Còn lại cũng đem no kinh đau khổ. Đất khách thống khổ là rất khó khắc phục. Trình Vân không phải trong tiểu thuyết khí thế chảy ra nhân vật chính. Thậm chí trong cuộc sống hiện thực cũng có rất nhiều đại nam tử chủ nghĩa giả. Nhưng hắn cũng không phải. Hắn sẽ không nói bởi vì ngươi là nữ sinh. Nếu chúng ta nghĩ phải tiếp tục đi. Ngươi nhất định phải lưu tại ta thành thị. Hắn không phải như vậy tính cách. Đường Thanh Diễm cũng không phải loại kia sẽ các loại tạm nhà trai nữ sinh. Nàng có ý nghĩ của chính mình. Nàng có quê hương của chính mình. Nàng có chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Đây là tốt nghiệp đại học rất thông thường sự. Đặc biệt là ít châu đại học loại này tràn ngập tỉnh ngoài người học phủ. Mỗi khi tốt nghiệp quý rất đa tình lữ đều đối mặt lựa chọn như vậy. Tình yêu chân thành vô địch quá mức lý tưởng hóa rồi. Huống hồ hai người tính cách, lý niệm chênh lệch đều rất lớn. Nếu không có trong đó một phương đồng ý tạm hoặc làm ra thay đổi, là rất khó đi được xuống đã từng hai người đều ý thức được điểm ấy. Cuối cùng bọn họ liên quan với tương lai không giống lựa chọn cũng chỉ là đem điểm ấy lóa lộ bảo lộ ra mà thôi. Có thể lúc này, Đường Thanh Diễm lại hỏi ngược lại. Nếu như ban đầu ta lựa chọn lưu lại đây nghe thấy câu nói này Trình Vân không do ngẩn ra. Một lát sau, hắn sâu sắc liếc nhìn Đường Thanh Diễm. Khoảng thời gian này ngươi biến hóa thật là lớn a người mà. Luôn luôn muốn thay đổi. Đường Thanh Diễm nói. Đúng đấy. Trình Vân trầm mặt một hồi. Hai tay ôm tiểu la lịa vô ý thức nhào nặn. Quá rồi thật lâu hắn mới thật dài thở ra một hơi. Cảm khái nói. Cõi đời này nào có nếu như à. Vì sao không thể có liền giống chúng ta. Tách ra sau càng chạy càng xa. Từng người đều có từng người trải qua. Cách biệt đã quá to lớn. Đã không thể lại trở về rồi. Trình Vân có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như không có thời không tiết điểm. Hiện tại hắn đối mặt như vậy Đường Thanh Diễm. Hắn liệu sẽ có nghĩ thu dọn lại cựu tình hắn không xác định. Nhưng thời không tiết điểm thật giống đem hắn đã biến thành một cái khác vật chủng một dạng. Một cái hầu như bất lão bất tử yêu quái. Cho dù lâu như vậy rồi. Hắn cũng không nghĩ tốt hắn nên làm gì cùng một phàm nhân nữ tử yêu nhau. Kết hôn thậm chí đầu bạc. Càng chạy càng xa sao. Đường Thanh Diễm nhìn vẻ mặt của hắn cũng rơi vào trầm mặc. Nàng thu hồi đứng ở Trình Vân trên mặt ánh mắt. Nghe thấy phía sau truyền đến vài tiếng kèn. Nàng di chuyển một chút xe. Từ ven đường mở đến khách sạn đỗ xe mang lên. Ở trong toàn bộ quá trình nàng đều như là rất bình tĩnh dáng vẻ. Sau đó nàng mới tiếp tục nhìn phía trước xuất thần trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì. Nàng đem một cái tay từ trên tay lái buông ra. Cắm vào trong túi áo tìm tòi chút. Như là nam nhân sờ thuốc một dạng động tác. Từ trong túi móc ra một cái kẹo que. Xé ra đóng gói đưa vào trong miệng ngậm lấy. Sâu sắc hấp khí, lại thở ra. Một lát sau nàng mới nhìn về phía Trình Vân. Khuôn mặt dễ nhìn trên kéo ra một vệt nụ cười. Nói. Ngươi biến hóa cũng rất lớn Trình Vân gật gù. Nhưng không nói gì. Tựa hồ cảm thấy lúc này bên trong xe bầu không khí quá khó chịu. Hắn mím mím miệng. Vừa định nói ta nên đi. Đường Thanh Diễm chợt lên tiếng nói. Đường Thanh ảnh nha đầu kia ở ngươi bên kia không cho ngươi thêm phiền phức chứ. Trình Vân đánh giá nàng một mắt. Kéo kéo khóe miệng nói. Nói như thế nào đây? Đường Thanh Diễm cười cợt. Ta nghĩ cũng là cái gì nàng mạch não không quá bình thường. Khẳng định khiến ngươi rất đau đầu chứ cũng còn tốt. Nàng ở chúng ta nhà khách đã xem như là bình thường rồi. Trình Vân cúi đầu mắt liếc tiểu la lịa. Lại nói. Hơn nữa chí ít còn có Trình Yên có thể đè lên nàng. Đúng là cũng không làm sao để ta đau đầu. Ngược lại trả cho chúng ta tăng thêm rất nhiều vui vẻ. Trình Yên có thể đè lên nàng Đường Thanh Diễm tựa hồ rất kinh ngạc. Đúng đấy thường thường trừng trị nàng. Cha cha. Xem ra nha đầu kia thực sự là học tốt. ta còn tưởng rằng nàng ăn Tết trở về là trang đây, nàng cũng sẽ lớn lên a, ngươi nên đi rồi. Đường Thanh Diễm đối với khách sạn cao ốt dơ dơ lên cằm, để ta thật tốt lặng lặng. Cũng tốt. Trình Vân gật gù mở cửa xe do dự chút, lại quay đầu lại nói câu xin lỗi. Ha, Đường Thanh Diễm không thèm để ý khoát tay áo một cái, nàng còn lười nhác. Ngáp một cái. Mới nói. Không có gì. Chúng ta hiện tại cách biệt to lớn hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể có chúng ta mới quen thời điểm xê xích nhiều sao ngạch. Trình Vân ý thức được nàng lý giải sai rồi. Tâm cảm không ổn. Nhưng lúc này Đường Thanh Diễm lại khoát tay áo một cái. Đừng nói. Trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Ta cũng phải đi về rồi. Tốt, trên đường chú ý. Trình Vân ôm Tiểu La Lị xuống xe, đóng cửa xe lại. Đường Thanh Diễm cười cợt. Đè cái kế tiếp nút bấm. Nương theo sàn sạc âm thanh. Ghế phụ cửa sổ xe chậm rãi đóng lại. Ở hắc ám trong hoàn cảnh cũng lại không thấy rõ ngồi ở trong xe nàng. Trình Vân do dự chút, lại phất phất tay, liền dẫn Tiểu La Lị hướng về cửa khách sạn đi đến. Đường Thanh Diễm xe không có động. Mãi cho đến lên lầu. Trở về phòng. Hắn thả xuống túi mèo. Nói với Tiểu La Lị. Chính mình đi rửa giấy. Đem trên người cá nướng mùi rửa đi. Tiểu La Lị cúi đầu ngửi một cách trên người mình, mờ mịt liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng bé ngoan đi rửa giấy rồi. Trình Vân tắt đi tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra. Nghĩ từ phía trên nhìn Đường Thanh Diễm đã đi chưa. Nhưng bất đắc dĩ gian phòng cửa sổ là hướng một hướng khác. Hắn không nhìn thấy. Tiểu La Lị tắm xong. Ở trong phòng vệ sinh đợi một lúc không đợi được Trình Vân đến cho nó thổi khô bộ lông. Thế là chỉ được chính mình dùng cái pháp thuật. Lệnh toàn thân bộ lông lập tức trở nên khô mát xóa tung lên. Ngậm chính mình ngơ cùng tiểu y phục đi ra lúc. Nó nhìn thấy Trình Vân chính kéo ra dương hành lý. Từ bên trong một dạng ra bên ngoài cầm đồ vật. Con này nhân loại thật giống có chút mất tập trung dáng vẻ, nó vòng tới Trình Vân trước mặt, nghiêng đầu theo dõi hắn. Trình Vân sờ sờ gáy của nó, nắm lấy rửa mặt đồ dùng đi tới phòng vệ sinh, một tiếng chưa kêu. Tính ra đến năm nay mùa hè hắn mới tốt nghiệp một năm. Không. Có lẽ không nên tính tới mùa hè. Hẳn là toán bảo vệ tốt nghiệp thời điểm. Là cuối tháng tư chứ, mà hiện tại còn kém mấy tiếng mới đến tháng 4. Hắn cùng Đường Thanh Diễm là đại học năm 4 trung gian thời điểm biệt ly. Thời gian hơn một năm. Mà bọn họ từ đại học năm 2 xác định quan hệ đến đại học năm 4 biệt ly gần như hơn 2 năm. Nghĩ như vậy đến thời gian trôi qua thật nhanh. Ai nhớ tới năm đó lớp 12 hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Vì thi một cách trường tốt mà phấn đấu. Chuyên tâm nghe giảng bài thời điểm. Nhưng là không nghĩ tới một cái chớp mắt hắn đã từ Yết Châu Đại học tốt nghiệp rồi. Đại học nhận thức thật nhiều người. Lính qua thật nhiều bản giáo tài khoáng qua thật nhiều khóa. Làm rất nhiều việc. Còn có một đoạn rất tốt đẹp ái tình. Nhưng hồi tưởng thời điểm mới phát hiện chính mình đã từng không gì sánh được ước mơ 4 năm đại học càng là chớp mắt một cách liền qua xong vậy cũng là 4 năm a thật nhanh a đối với Đường Thanh Diễm. Trình Vân là có thể thả xuống. Hai người bọn họ đều không phải loại kia bởi vì ái tình muốn chết muốn sống người vậy không phải trong tivi mới thông thường tình tiết sao nói đến tàn khốc. Có thể sự thực chính là trên thực tế phần lớn người cho dù đối một đoạn cảm tình sâu hơn khắc. Khi đi đến kết cục, cho dù tiếc đến đâu dù không cam lòng đến đâu cũng có thể dùng một loại đối lập vững vàng thái độ buông tay. Có thể làm hồi ức lại bị móc lên. Mới quá rồi hơn một năm. Tâm sẽ nhờ đó trở nên rất loạn cũng là rất bình thường chứ. Trình Vân như thế tự mình an ủi. Cảm thụ hơi nóng cột nước rồi rửa ra rẻ cảm giác. Tắm xong. Từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Nhìn thấy nguyên bản bằng phẳng chăn bên trong nhiều một đống bất ngờ nổi lên. Trình Vân lắc lắc đầu. Ngồi ở trên giường. Từ trong dương hành lý lấy ra một cái hồng bao. Sau đó lại móc bóp ra. Đếm 4 tấm tiền mặt. Bỗng nhiên, rèm cửa sổ nhúc nhích một chút. Tiểu La Lị từ rèm cửa sổ phía sau chui ra, nhìn dáng dấp nó vừa nãy đang đứng ở trên bệ cửa. Trình Vân sững sốt một chút. vội vã quay đầu lại liếc nhìn Chăn bất ngờ nổi lên nơi. Vừa nhìn về phía Tiểu La Lị, buồn bực. Phía dưới Chăn không phải ngươi? Tiểu La Lị cũng ngờ vực theo dõi hắn. Ô vậy này là cái gì ô? Trình Vân từ bỏ cùng nó câu thông dự định, vén Chăn lên vừa nhìn. Trên giường thình lình bày một cái màu xanh lam tiểu cá mập con rối. Nhất thời càng để hắn có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi đem món đồ này thả đang Chăn dưới tre làm gì ô? Tính toán một chút, cũng nghe không hiểu ngươi đều ở gọi gì đó. Trình Vân lắc đầu một cái, tiếp tục đem tiền nhét vào trong hồng bao một bên. Ô, Tiểu La Lị cũng tiếp tục nghiêng đầu nhìn chằm chằm động tác trên tay của hắn. Trong mắt có chút không rõ, lại có chút ngạc nhiên. Hồng bao bìa 4-100 khối, Trình Vân là hỏi qua Giang Tuấn Vũ. Này gần như là các bạn học thống nhất một con số rồi. Bởi vì hiện tại còn chưa tốt nghiệp một năm, liền là thêm vào đại học năm 4 thực tập kỳ đi ra cửa trường cũng bất quá hơn một năm. Các bạn học đại thể còn dẫn nhỏ bé tiền lương, thuộc về giao tiền thuê nhà. Ngoại trừ sinh hoạt cần phải chi tiêu bên ngoài vừa vặn chỉ có thể có chút tiền dư loại kia. Có chút bạn học thậm chí sinh hoạt đều qua rất chặt. Đương nhiên phong không được bao lớn hồng bao. Mà Trình Vân tự nhiên là mọi người phong bao nhiêu hắn cũng là theo phong bao nhiêu. Phong tốt hồng bao sau, hắn lại từ trong dương hành lý lấy ra một cây bút, ở phía trên viết xuống tên của chính mình. Tiểu La Lị tắc tiến đến hắn trước mặt thật lòng nhìn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ cùng không rõ. Tiếp nó trong mắt có ánh sáng nhỏ ở lòe lòe rạng rỡ, như là đang suy tư cái gì. Trình Vân thấy nó dáng dấp kia không do nở nụ cười một tiếng. Con vật nhỏ này lòng hiếu kỳ rất mạnh, nhưng rất nhiều thứ nó lại lý giải không được. Trình Vân thích nhất xem nó này một mặt mộng bức dáng dấp, rồi cũng không biết con vật nhỏ này cuối cùng sẽ đem hắn loại hành vi này não bổ thành hình dáng gì. Nhớ tới hai ngày trước hắn cùng Giang Tuấn Vũ mở ngữ âm thời điểm, Tiểu La Lị cũng đứng vừa đàng hoàng chỉnh trọng nghe. Khi đó nó cũng là gần như biểu tình. Thu cẩn thận hồng bao, Trình Vân tắt đèn nằm xuống, nói rằng ngủ sáng mai liền nổi đến ngồi xe. Lời tuy như vậy, hắn lại rất muộn mới ngủ. Tiểu La Lị cũng tinh lực dồi dào cực kỳ, ở trong phòng lặng lẽ bò tới bò lui, thỉnh thoảng mân mê nó tiểu cá mập con rối, làm cho tất tất tác tác vang. Đánh giá nó còn tưởng rằng Trình Vân không biết. Cũng còn tốt Trình Vân thiết buổi sáng đồng hồ báo thức,